Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thực tế, nếu như không phải là ngại vì một ít quy tắc, không chỉ là các ngươi hoàng thất, toàn bộ đế đô đều phải sang thành bình địa, gà chó không để lại, bắt hắn lại, nếu là mật dám phản kháng, giết chết không bị tội. Bạch Phong thần tình lạnh lùng, căn không có đem thân là Thiên Nguyên Vương Thượng Vương Giận coi vào đâu. Chương 351, tiến vào trấn Yêu Cung. Các ngươi không khỏi ép người quá đáng, các ngươi bắt Cực Cung đệ tử, chính là bị Vương Đằng giết chết, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta yêu tử, cũng chết ở Vương Đằng trong tay, các ngươi không đi bắt giết kẻ cầm đầu, lại tới ra tay với ta là đạo lý gì? Vương Giận tức giận không dứt, quát to, ta bắt Cực Cung làm việc, cần gì phải hướng ngươi giải thích? Bạch Phong giọng lạnh lùng, thần tình lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy vô tình vẻ. Giết, khi lưỡng danh Bắc Cực Cung cao thủ bay thẳng đến Vương Giận đi giết, khí tức cường đại gột rửa, thi triển ra vũ kỹ cường đại, sắc bén vô cùng, đánh giết Vương Giận. Vương Giận sắc mặt đại biến, 10 đại tông môn đứng đầu Bắc Cực Cung, quả nhiên cường thế bá đạo, trong lòng của hắn kinh sợ, cùng kia lưỡng danh tứ cực bí cảnh cao thủ đối với một chiêu, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, hướng xuống phía dưới trấn Yêu Cung. Hắn không có lựa chọn hướng xa xa chạy trốn, bởi vì hắn cảm giác Bạch Phong thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không thể thắng được hắn. Hơn nữa đối phương chính là đan đỉnh tông cao đồ, căn cơ vững chắc, nội tình thâm hậu, tốc độ nhất định cũng là không chậm. Nếu là mình hướng xa xa chạy trốn, rất có thể sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó một con đường chết. Cho nên giờ phút này, hắn phản ứng đầu tiên chính là trốn vào trấn Yêu Cung bên trong. Bạch Phong mang đến kia hai cái tứ cực bí cảnh cao thủ cũng vẫn chỉ là đạo cung bí cảnh, bị Vương Giận miễn cưỡng đẩy lui, sau đó một cái bắn nhanh, xông về trấn Yêu Cung bí cảnh cửa vào. Ừ, Bạch Phong ánh mắt đông lại một cái, giơ tay lên giữa, cường đại chân khí dũng động, hắn tự mình xuất thủ, hướng Vương Giận dưới sự truy kích đến, chớp mắt liền gần sát Vương Giận sau lưng, đáp lời bóng lưng chính là một chưởng đánh xuống. Vương Giận cảm giác sau lưng chưởng phong, nhất thời như có gai ở sau lưng, cả người lông tơ trong nháy mắt dựng ngược lên, hắn kinh sợ vô cùng, trở tay một chưởng nghênh kích mà. Ba, song chưởng đối oanh chung một chỗ, cường đại chân khí bắn ra, Vương Giận nhất thời kêu thảm một tiếng, thân thể giống như đạn đại bác một loại hướng phía dưới rơi xuống, vạn tượng bí cảnh, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng bắt Cực Cung thanh niên, lại nắm giữ vạn tượng bí cảnh tu vi, vạn tượng bí tịch, chính là tứ cực bí cảnh cái thứ ba bí cảnh. Thứ nhất bí cảnh đạo cung bí cảnh, tu luyện là cơ thể con người ngũ tạng. Cái thứ hai bí cảnh mệnh tuyền bí cảnh, tu luyện là đan điền, cũng chính là chân khí hải. Cái thứ ba bí cảnh, chính là vạn tượng bí cảnh, tu luyện là tứ chi bách hài. Vạn tượng bí cảnh viên mãn, thân thể từ trong ra ngoài, hoàn toàn lấy được lột xác, cường hóa, lục phủ ngũ tạng, đan điền, tứ chi bách hài, hết thảy cường hóa, kim thân bất hoại, tầm thường lực lượng, sinh mệnh lực, lực phòng ngự, lực bộc phát, lực công kích, tất cả đều phi hành tăng lên. Nhưng muốn tu luyện tới cảnh giới này quá khó khăn, Vương Giận đến bây giờ cũng mới nhưng mà mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ mà thôi, mà Bạch Phong bất quá 15-16 tuổi, lại nhưng đã tu luyện tới vạn tượng bí cảnh, tứ chi đã được đến cường hóa, toàn thân hài cốt cũng ở đây chế tạo bên trong, thực lực vô cùng cường đại. Vương Giận cùng hắn ngạnh hám một chưởng, chỉ cảm giác mình một chưởng này giống như là đánh vào thần thiết trên một dạng, đối phương bàn tay, cánh tay chi vững chắc, cường đại, để cho hắn không cách nào rung chuyển, lực lượng cường đại, càng là tại chỗ chấn hắn bay ngược, trong cơ thể khí huyết quay cuồng được lợi hại. Nếu không phải hắn đã sớm hành lang cung bí cảnh, ngũ tạng đã từng cường hóa rèn luyện, một chưởng này nhất định làm hắn tại chỗ bỏ mạng, nhưng coi như như thế, hắn cũng thật không dễ chịu, đối phương lực lượng vô cùng cuồng, một chưởng này chẳng qua là cho bàn tay hắn đụng nhau. Nếu là thật thật tại tại đánh vào bộ ngực hắn, hắn lục phủ ngũ tạng như cũ không chịu nổi. Mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ sao? Đáng tiếc, ở trước mặt ta, hay lại là quá yếu. Bạch Phong vẻ mặt lãnh đạm, tốc độ của hắn quả thực quá nhanh, thân thể thoáng một cái liền đuổi kịp hướng xuống đất bắn nhanh Thiên Nguyên Vương Thượng Vương Giận, giơ tay lên liền lại vừa là một chưởng đánh xuống. Vương Giận nhất thời con ngươi bạo nổ co rút, cả người lông tơ cũng lật ngược lại, kinh sợ vô cùng. Hắn kiên trì đến cùng, nâng tay trái lên tiến hành ngăn cản, cánh tay phải mới vừa cùng Bạch Phong đối chưởng đã gãy xương, ầm, rắc rắc, lại vừa là một đạo tiếng vang giòn giả, Vương Dận cánh tay trái tại chỗ bị chấn đoạn, kêu thảm một tiếng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi còn không cho Vương xuất thủ, ngăn trở bọn họ. Vương Dận kinh hoàng, hướng về phía Trấn Yêu Cung trước các đại gia tộc cường giả ra lệnh. Nhưng mà các đại gia tộc cường giả lúc này nơi nào sẽ còn nghe theo hắn ra lệnh. Vương Dận tự thân đều khó bảo toàn, nguy nan ngay đầu, đối mặt hay lại là trong truyền thuyết 10 đại tông môn đứng đầu Bắc Cực cung cường giả, lại không nói bọn họ căn không thể nào là Bạch Phong đối thủ, coi như là, cũng không khả năng vào lúc này dẫn hỏa trên người, nếu không, đến lúc đó chết không chỉ là bọn hắn mấy cái, còn có phía sau bọn họ tộc quần, hết thảy cũng muốn diệt mất, cho nên giờ phút này, bọn họ rối rít hướng về phía Bạch Phong bái phục trên đất, không nhìn thẳng Vương Dận tức giận không dứt, nhưng là lại không thể làm gì, ánh mắt của hắn thiểm thước, mượn bị Bạch Phong một chưởng đánh bay, dựa thế bắn nhanh, đập rơi trên mặt đất trong nháy mắt, đất cố nén thương thế nhảy lên một cái, toàn thân chân khí phúng bạc, xông vào Trấn Yêu Cung bí cảnh vào trong miệng, Bạch Phong cũng không hiểu Trấn Yêu Cung, cho nên cũng căn không có phòng bị, thấy đối phương xông vào trong đó, lập tức dưới sự truy kích đi, nhưng là đã mất Vương Dận bóng dáng, chuyện gì xảy ra? Tốc độ của hắn, đi nơi nào, cái này bí cảnh cửa vào, chẳng lẽ là ngẫu nhiên truyền tống? Bạch Phong kinh dị, ở Vương Dận xông vào Trấn Yêu Cung bí cảnh cửa vào trong nháy mắt, hắn liền truy vào đến, nhưng là sau khi đi vào, lại không nhìn thấy Vương Dận một chút bóng dáng, hắn vẻ mặt biến đổi, đại lượng bốn phía tối tăm mờ mịt một mảnh, hoàn toàn là một cái trống rỗng không gian, không sai, đây là một cái hoàn toàn trống trải không gian, trừ kia sương mù mờ mịt, cái gì cũng không tồn tại yêu linh, nơi này yêu linh, sớm bị Vương Đằng Thái cổ hung thú thôn vệ. Hắn cũng không biết Trấn Yêu Cung bên trong, lại vô số trọng không gian song song, chỉ cho là đây chỉ là một tầm thường bí cảnh. Ánh mắt của hắn xuyên qua sương mù mờ mịt, nhìn thấy xa xa đi thông Trấn Yêu Cung đệ nhị tầng cửa vào, xông vào sau khi đi vào, đệ nhị tầng như cũ trống trải, như cũ chỉ có đậm đà sương mù màu xám cuồn cuộn. Mà cùng lúc đó, Vương Dận giống vậy kinh nghi vô cùng, đại lượng trước mắt không gian, ánh mắt thiểm thước, hắn giờ phút này thật sự ở trong không gian, giống vậy không có bất kỳ yêu linh. Mà trước đây, hắn từng mấy lần xông vào Trấn Yêu Cung bên trong, tìm Vương Đằng tung tích, thật sự tiến vào không gian, cũng tồn tại không ít yêu linh. Duy chỉ có lần này xông vào Trấn Yêu Cung không gian song song bên trong, lại không có phát hiện một cái yêu linh. Hắn một đường đi lên trên, đệ nhị tầng, đệ tam tầng, vẫn không có nhìn thấy nửa con yêu linh. Dọc đường mỗi một lớp không gian, đảo là có yêu linh khí tức, nhưng lại đồ có khí tức, không thấy yêu linh bóng dáng, phản phất dọc theo con đường này yêu linh cũng đã bị người dọn dẹp sạch sẽ, chẳng lẽ là Vương Đằng? Hắn nhất thời mắt sáng lên, đã biết một lần, lại trùng hợp tiến vào đạo Vương Đằng thật sự xông vào kia một cái Trấn Yêu Cung không gian song song. Nghĩ tới đây, Vương Dận ánh mắt nhất thời nồng nhiệt mút, chính giữa có vô tận tức giận, cùng với sát ý. Vương Đằng, chẳng những giết đại hoàng tử Vương Diễm, càng là tiến vào hắn hoàng cung, hơn nữa bởi vì hắn đánh chết Bạch Thu Sương duyên cớ, đưa đến hắn hiện tại cũng tao bị liên lụy, bị Bắc Cực cung cường giả đuổi giết. Hắn đối với Vương Đằng tức giận, cùng với sát niệm, mãnh liệt cực kỳ, khó mà hóa giải. Chương 352, một đường thôn vệ. Thiên Nguyên Vương Thượng Vương Dận cùng Bạch Phong hai người xông vào Trấn Yêu Cung sau, liền rối rít hướng Trấn Yêu Cung cao tầng phóng tới, một đường bay nhanh, dọc đường mỗi một tầng Trấn Yêu Cung yêu khí mãnh liệt, nhưng là lại không thấy được một con yêu linh. Vương Dận mới vừa bị thương thế, cũng không phải là quá mức nghiêm trọng, gãy xương giơ lên hai cánh tay, bị hắn nhịn đau làm cho thẳng tới, hơn nữa ăn vào chữa thương đang dược tiến hành khôi phục, đối với thực lực ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Mà giờ khắc này, Trấn Yêu Cung bên trong một cái không gian song song thứ 38 tầng, Đường Nguyệt đã ăn vào tẩy tủy phạt mạch đan, đang ở rèn luyện thân thể, cường hóa vũ mạch, tăng lên tư chất. Sơn Hà xã Tắc Đỉnh chính là ở bên cạnh vì đó hộ pháp. Đường Nguyệt trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh, tẩy tủy phạt mạch đan dược lực cường đại, tẩy trong thân thể tạp chất, đồng thời còn đối với vũ mạch tiến hành rèn luyện, mở rộng, cường hóa, phải đem hẹp hòi vũ mạch, miễn cưỡng mở rộng, có thể tưởng tượng trong này, muốn chịu đựng bao lớn thống khổ, nhưng Đường Nguyệt đạo tâm kiên định, cực lớn thống khổ, không cách nào phá hủy nàng ý chí, trong cơ thể cái kia phàm cấp nhất phẩm vũ mạch, tản ra mông lung ánh sáng, đang ở từng điểm không ngừng tiến hành mở rộng, cường hóa, tẩy tủy phạt mạch đan, vũ giả tư chất. Lại thật có thể sau khi thông qua thiên thay đổi sao? Sơn Hà xã Tắc Đỉnh khí linh kinh nghi nhìn Đường Nguyệt luyện hóa tẩy tủy phạt mạch đan, tăng lên tư chất, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, đồng thời, nó tâm niệm thiểm thước, Vương Đằng chẳng qua chỉ là một phàm nhân vũ giả, lại có thể cưỡi tu la kiếm như vậy tuyệt thế ma binh, hơn nữa trên người còn có mãnh liệt như vậy hung ác lệ khí, càng là thừa tái 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn, những chuyện này quả thực có chút khó tin. Ngoài ra, Vương Đằng còn nhỏ tuổi, biết luyện đan, sẽ trận pháp, sẽ còn luyện khí, hơn nữa cấp bậc cũng đều không thấp, thành tựu tinh thâm. Không chỉ như thế, vũ đạo thiên phú cùng thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Nếu như nói nó trước đây thần phục đi theo Vương Đằng, nhưng mà cưỡng bức tu la kiếm uy hiếp, như vậy hiện tại nó lại là thật tâm thần phục, muốn đi theo Vương Đằng, bởi vì nó nhìn thấy Vương Đằng tiềm lực. Một người như vậy đem tới nhất định có thể bước vào tu sĩ cảnh giới, hơn nữa ở đó hạo đại tu sĩ thế giới cũng nhất định có thể phát động phong vân, xưng hùng nhất phương. Giờ phút này đang chuyên tâm luyện hóa tẩy tủy phạt mạch đan, tăng lên tư chất đường nguyệt, cùng với thủ hộ ở chỗ này Sơn Hà xã Tắc Đỉnh, cũng còn không có cảm giác được uy hiếp đến gần, đối với bên ngoài thật sự chuyện phát sinh cũng không biết gì cả. Nguy hiểm đang nhanh chóng đến gần, mà giờ khắc này Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạt đã bước vào đến trấn yêu cung thứ 65 tầng. Thứ 65 tầng yêu linh đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, nếu không phải vận dụng 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm đều phải khó mà ứng đối. Bất quá 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm đối với mấy cái này yêu linh linh hồn áp chế quả thực quá mạnh mẽ. Những thứ này yêu linh mặc dù có đến vô cùng thực lực cường đại, nhưng ở 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh trước mặt nhưng là căn không dám công kích, bị 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh thôn phệ nhưng là liền trả đũa cũng không dám. Vương Đằng rõ ràng cảm giác 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh ở từng điểm trở nên ngưng tụ, hơn nữa hắn tự thân nguyên thần chi lực cũng nước lên thì thuyền lên, ngoài ra còn có 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh đối với hắn chiến lực gia trì cũng có thật sự tăng phúc. Vẻ này tinh thần quấy nhiễu càng ngày càng mạnh, ta từng nghe nói qua liên quan tới Tinh Võ Học Viện tòa này trấn yêu cung tinh đồn, nghe nói Tinh Võ Học Viện trấn yêu cung cao tầng tồn tại có đại yêu tàn hồn, không biết 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm có thể hay không chế trụ kia đại yêu tàn hồn, nếu là có thể đem kia đại yêu tàn hồn thôn phệ, đối với thực lực của ta tăng lên đem sẽ vô cùng to lớn. Vương Đằng ánh mắt thiểm thước, đối với kia đại yêu tàn hồn vô cùng mơ ước, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng có kiên kỵ, bởi vì hắn cũng không xác định lấy trên người hắn 10 đầu thái cổ hung thú tàn niệm có hay không có thể chế trụ đối phương đem thôn phệ, cũng không xác định này cổ mãnh liệt tinh thần quấy nhiễu là có hay không là truyền thuyết kia bên trong đại yêu tàn hồn. Phú quý hiển trung cầu, ta trước đây giết Bạch Thu Sương, kia Bạch Thu Sương ở 10 đại tông môn một trong Bắc Cực trong cung có không thấp địa vị, Bắc Cực cung hơn phân nửa sẽ không xóa bỏ, ta phải nhanh một chút đạt được thực lực cường đại mới có thể ứng đối Bắc Cực cung. Vương Đằng ánh mắt thiểm thước, trong lòng âm thầm trầm ngâm, sau đó trong tay hắn xuất hiện một viên thuốc này chính là Tị Thần Đan, là từ Bạch Thu Sương trong trữ vật giới chỉ lấy được. Tị Thần Đan Vương Đằng tự thân cũng có thể luyện chế, bất quá luyện chế Tị Thần Đan linh dược vô cùng trân quý hiếm thấy, Vương Đằng trong tay cũng không có luyện chế Tị Thần Đan thuốc chủ yếu thần dương hoa, cho nên lại thì không cách nào luyện chế. Đêm này cái Tị Thần Đan ăn vào, vẻ này tinh thần quấy nhiễu đối với hắn ảnh hưởng nhất thời yếu đi rất nhiều, hắn không có do dự nữa đem thứ 65 tầng yêu linh hết thảy thôn phệ. Vương Đằng mang theo Hói Đầu Hạt tiếp tục xông lên đi, dùng Tị Thần Đan sau, vẻ này tinh thần quấy nhiễu đối với Vương Đằng ảnh hưởng đã có thể bỏ qua không tính, vì vậy Vương Đằng tốc độ lần nữa tăng lên đi lên, mang theo 10 đại thái cổ hung thú một đường phong trì điện xế thôn phệ mà qua, rất nhanh liền vọt tới thứ 80 tầng. Ở thứ 80 tầng, chung quanh hoàn toàn mông lung, có lạnh lẽo khí tức dũng động, nơi này đã đến gần tầng chót, Vương Đằng không dám khinh thường. 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh không hề tự do thôn vệ, mà là tụ tập ở Vương Đằng bên người, vần quanh ở Vương Đằng quanh thân, tiến hành bảo vệ. Đó là cái gì? Xuyên thấu qua mãnh liệt yêu khí, Vương Đằng nhìn thấy phía trước trên mặt đất, có vô số thứ màu trắng sáng lên, đang mãnh liệt yêu khí bên dưới, có vẻ hơi mông lung. Đem 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh tụ tập ở bên người, Vương Đằng cẩn thận từng ly từng tí đến gần, đi tới trong đó một đạo bạch quang trước, nhất thời con ngươi có chút co rụt lại. Đó là một tiết bạch cốt trong suốt, tản ra mông lung huy hoàng, bạch cốt phát quang, lại không có một nát diệt, đây chẳng lẽ là tu sĩ hài cốt? Vương Đằng giật mình, trấn yêu cung cao tầng, không biết bao nhiêu năm không người đến qua, bốn phía âm thật sâu, yêu vụ bên trong có cường đại yêu linh ẩn núp trong đó, âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, mắt long long, nhưng là bọn họ lại không dám đến gần. Từng đạo đỏ thắm ánh mắt từ vương đằng quanh thân những thái cổ đó hung thú hư ảnh trong mắt kích bắn ra, nhìn thấu những thứ kia ẩn núp ở yêu vật bên trong yêu linh, trong ánh mắt lộ ra vô tận uy nghiêm, còn có thôn vệ dục vọng. Trong đó đầu kia thanh long nhất sao động, còn cuốn vương đằng không ngừng du động, đồng thời truyền ra mãnh liệt thôn vệ dục vọng. Những thứ này thái cổ hung thú tàn niệm đã sớm cùng vương đằng thần hồn dung hợp, bọn họ ý niệm đã cùng vương đằng bản định, vì vậy này cổ mãnh liệt thôn vệ dục vọng để cho vương đằng cảm thụ mãnh liệt. Hắn tâm niệm vừa động, cuối cùng thả ra thanh long để cho bắt đầu thôn vệ dọn dẹp thứ 80 tầng yêu linh. Còn lại cửu đầu thái cổ hung thú toàn bộ đều giữ ở bên người tiến hành bảo vệ. Đầu kia thanh long lấy được vương đằng chấp thuận, lập tức xông về những thứ kia ẩn núp ở yêu vụ bên trong yêu linh, tứ vô kỵ đạn thôn vệ lên. Chương 353, trấn yêu cung thứ 85 tầng. Những thứ kia mới vừa trong bóng tối, dùng âm lãnh tàn nhẫn ánh mắt nhìn chầm chầm vương đằng yêu linh, nhìn thấy thanh long vọt tới, trong nháy mắt sợ hãi không thôi, yêu vụ lăn lộn, quay đầu chạy. Nhưng mà thanh long thực sự quá hung tàn, cường đại linh hồn uy áp, đối với mấy cái này yêu linh có trời sinh áp chế, tốc độ nó thật nhanh, hung tàn vô cùng, vọt tới phụ cận, há miệng hút vào, liền đem vài đầu yêu linh thôn vệ, thật là hung tàn, cũng còn khá nhưng mà tàn niệm, nếu không nếu như là thật thái cổ hung thú, vậy thì quá kinh khủng. Hói đầu hạt lầm bầm, ban đầu ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong, lần đầu tiên thấy vương đằng thời điểm, chính là bị vương đằng trên người những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh chấn nhiếp, mà giờ khắc này, theo vương đằng xông vào trấn yêu cung bên trong, mắt thấy những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh, hướng về phía những thứ này yêu linh một đường cắn nuốt, hói đầu hạt trong lòng liền không khỏi cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy, người kia lại ngưng tụ thái cổ hung thú tàn hồn ý nghĩ, chúng ta không động được hắn, bất quá cái này gà núi, lại cũng dám xông vào nơi đây, ta muốn xé nó. Theo thái cổ hung thú hư ảnh thanh long bị vương đằng thả ra ngoài, trong nháy mắt, trấn yêu cung thứ 80 tầng nhất thời hoàn toàn sôi sùng sục lên. Yêu vụ lăn lộn, quần ma loạn vũ, vô số yêu linh chạy trốn tứ phía, trong đó có chút yêu linh, đưa mắt rơi vào hói đầu hạt trên người, ánh mắt hung tàn vô cùng, sau đó bay thẳng đến hói đầu hạt đánh qua. Gà núi, hói đầu hạt đến xem đến bốn phía những thứ này cường đại yêu linh, còn có chút sợ hãi. Đem người không ngừng hướng vương đằng bên chân dựa vào, kết quả nghe đến mấy cái này yêu linh lại gọi nó là gà núi, nhất thời xù lông, khí làm mờ lý trí một loại xông ra. Ba ba ba, một con hình dáng dữ tợn kinh khủng yêu linh nhào tới, hói đầu hạt trực tiếp một cái mổ đi lên, tìm chết, một con gà núi cũng dám không biết sống chết. Đầu kia lời còn chưa dứt, trong nháy mắt phải dựa vào gần hói đầu hạt, nhưng mà con ngươi chính giữa đột nhiên lộ ra vô biên kinh hoàng. Giờ phút này tức giận hói đầu hạt, ánh mắt vô cùng lạnh giá, chính giữa vô tình, lạnh lùng, có một loại đối với sinh mạng không thèm chú ý đến, hoặc có lẽ là coi rẻ, loại này coi rẻ, phát ra từ sâu trong linh hồn, lộ ra không cách nào nói rõ uy nghiêm, từ lãnh đạm trong ánh mắt, đầu kia yêu linh phản phất nhìn thấy sinh mạng cuối, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, ánh mắt mất đi màu sắc, hói đầu hạt một cái mổ ở trên người nó, thức hải cuồn cuộn, vặn vẹo thành một cái vòng xoáy, đầu kia yêu linh lại hóa thành một cổ tinh thuần linh hồn lực, theo miệng mà vào, cuối cùng tràn vào trong ốc kia cái linh hồn vòng xoáy chính giữa. Hói đầu hạt trong lòng ngẩn ra, nhìn trước mắt cái này đột nhiên biến mất không còn tâm hơi mất tâm yêu linh, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì sao, mới vừa rồi cái này yêu linh thế nào không thấy. Hói đầu hạt một bộ không tìm được manh mối dáng vẻ, nó nhìn bốn phía còn lại mấy cái bên kia yêu linh, những thứ này yêu linh mới vừa cũng đều hướng hói đầu hạt nhào tới, đưa nó coi là trái hồng mềm, kết quả nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất thời hù dọa sợ nổi da gà, yêu vụ cuốn một cái, thét lên chạy trối chết. Hói đầu hạt cũng không truy kích, nhưng mà cảm thấy có chút kỳ quái. Còn bên cạnh, vương đằng cũng chú ý tới một màn này, nhất thời không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Hói đầu hạt, quả nhiên thần bí, trên người tồn tại có rất nhiều bí mật, thực lực, rõ ràng không bằng đầu kia yêu linh, lại trực tiếp một cái liền đem thôn vệ. Hơn nữa, vương đằng rõ ràng lưu ý đến, mới vừa đầu kia yêu linh nguyên khí thế hung hăng, kết quả đang đến gần hói đầu hạt sau, đột nhiên kinh hoàng vạn trạng, giống như là thấy cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật. Chủ nhân, ngươi xem ta làm gì? Đúng, mới vừa rồi cái kia yêu linh đến nơi đâu? Cái này đáng ghét yêu linh, lại dám kêu ta gà núi, thật là tức chết hạt. Hói đầu hạt tức giận nói, vương đằng khóe miệng nhỏ rút ra, hắn không hiểu hói đầu hạt là thật không biết mới vừa phát sinh cái gì sao, vẫn giả bộ không biết. Khổng lồ như vậy một con yêu linh, bị nuốt một cái linh hồn, đối phương chính mình lại không biết chút nào, không có lại đi để ý tới hói đầu hạt. Vương Đằng liếc mắt nhìn chính ở điên cuồng đuổi theo thôn vệ yêu linh Thanh Long, sau đó ánh mắt quét nhìn bốn phía, rơi vào kia từng cái sáng lên trên đám xương trắng mặt. Hắn đi về phía trước, một cụ tương đối hoàn chỉnh hài cốt xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt. Cổ hài cốt này là nhân loại hài cốt, cũng không biết qua một số năm, lại còn không có mục nát, hơn nữa còn tản ra trong suốt vầng sáng. Bất quá, ở hắn tự tay khinh xúc thời điểm, hài cốt nhưng lại hóa thành điểm một cái trong suốt điểm sáng, tiêu tan tại trong hư không. Chết rất nhiều năm, đúng là vẫn còn không chống nổi tuế nguyệt ăn mòn, cũng không phải là chân chính bất hủ, Vương Đằng lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn triệu hồi Thanh Long, tiếp tục hướng Trấn Yêu Cung tầng chót phóng tới. Hắn không có lại hao phí mất thì giờ đi thôn vệ thứ 81 tầng đến cùng 84 tầng yêu linh, bởi vì khả năng này tồn tại ở thứ 85 tầng đại yêu tàn hồn, mới thật sự là để cho hắn động tâm tồn tại, đó mới là hắn chuyến này chân chính mục đích. Nếu là có thể thôn vệ kia con đại yêu tàn hồn, đối với thực lực của hắn, sẽ có phi hành tính tăng lên. Những thứ này yêu linh, mặc dù cũng vô cùng cường đại, thôn vệ sau giống vậy chỗ tốt không nhỏ, nhưng so với đại yêu tàn hồn, liền phải kém hơn không ít. Chờ đến thôn vệ đại yêu tàn hồn, quay đầu đang dọn dẹp những thứ này yêu linh không muộn. Có 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh bảo giá hộ hàng, Vương Đằng cùng hói đầu hạt một đường thông suốt không giúp xông vào thứ 85 tầng, cũng chính là Trấn Yêu Cung tầng chót. Dọc đường, vô số bộ xương khô trải rộng tứ phương, nhất là khi tiến vào thứ 85 tầng sau, một cổ khí tức kinh khủng, nhất thời mãnh liệt tới, để cho người rợn cả tóc gáy. Bốn phía tối tăm mờ mịt một mảnh, ánh trăng giữa có thể nhìn thấy từng ngọn cốt núi, không sai, đó là dùng bạch cốt xây thành núi, không chỉ là nhân loại hài cốt, còn có một chút thú loại hài cốt. Hơn nữa, thứ 85 tầng, Trấn Yêu Cung tầng chót, cùng trước mặt mỗi một tầng cũng không giống nhau, tầng này, vô biên bát ngát, phản phất tầng chót, mới là Trấn Yêu Cung bí cảnh chân chính bí cảnh chỗ. Liếc nhìn lại, vô biên vô ngân, Vương Đằng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xông vào đến một cái ngoài ra thế giới, tứ phương an tĩnh, kia mãnh liệt tinh thần quấy nhiễu, để cho hắn kinh hãi không thôi, bởi vì cho dù là dùng tị thần đang trấn thủ nguyên thần, bảo vệ tâm thần, lại như cũ từ kia tinh thần quấy nhiễu cảm nhận được uy hiếp. Ngoài ra, Vương Đằng trên người, kia Thanh Long hư ảnh sao động bất an, vòng quanh Vương Đằng không ngừng bay vùng vụt, giống như là có vật gì đang quấy rầy nó, hấp dẫn nó. Nơi này có quỷ dị, cẩn thận một chút. Trước đây một mực ổn định hói đầu hạt, giờ phút này ánh mắt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Vương Đằng không tiếng động gật đầu, cảnh giác bốn phía, bước mà đi. Từng ngọn cốt núi nhìn thấy giật mình, trên đất có vết máu khô khốc, vết máu kia đỏ nhạt, xa xa cũng hoàng sa đầy trời, còn có sa mạc than, thậm chí yêu phong cuốn, hóa thành long quyển cát bụi, ngồi xuống đất mà. Thứ 85 tầng, cùng trước mặt 84 tầng, khác nhau trời vực. Trấn Yêu Cung trước mặt 84 tầng, mỗi một tầng cũng tựa như một cái không gian hư vô, chính giữa trừ yêu sương mù yêu linh, không có những thứ khác. Như vậy thứ 85 tầng, liền hoàn toàn là một cái độc lập thế giới, nhưng mà cái thế giới này, thiếu sinh cơ a. Chương 354, Cự Đại Long Thi. Bốn phía giống vậy có yêu vụ dũng động, cả thế giới màu sắc nặng nề, yêu trong sương mù, có yêu linh ẩn núp trong đó. Vương Đằng không dám để cho những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh tùy tiện rời đi chính mình đi thôn vệ những thứ này yêu linh. Không nghi ngờ chút nào, Trấn Yêu Cung thứ 85 tầng yêu linh, nhất định người người vô cùng cường đại, hơn nữa khả năng còn ẩn núp có đại yêu tàn hồn, cho nên Vương Đằng không dám có một chút khinh thường, đem 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh tất cả đều giữ ở bên người tiến hành thủ hộ. Xa xa, một cái bạch sắc sơn mạch liên miên vô tận, kia cổ cường đại tinh thần quấy nhiễu, bắt đầu từ cái kia bạch sắc sơn mạch truyền. Vương Đằng cùng hói đầu hạt cảnh giác đến gần, xuyên qua nặng nề yêu vụ, Vương Đằng rốt cuộc thấy rõ cái kia chạy dài vô tận to lớn bạch sắc sơn mạch, đó là Long Thi. Vương Đằng trong lòng kinh sợ, cả người lông tơ cũng dựng ngược lên. Hói đầu hạt giống vậy không nhịn được đánh giật mình một cái, một đôi hai mắt trợn tròn xoe, thật là lớn một cụ Long Thi. Hói đầu hạt bị dọa sợ đến thoáng cái nhảy tót lên Vương Đằng đầu vai. Vương Đằng cũng không khỏi cổ họng rầm rầm một tiếng nuốt hớp nước miếng, mới vừa xa xa nhìn thấy cái kia bạch sắc sơn mạch, lại là một cụ Long Thi. Này là Long Thi quả thực quá lớn, giống như một cái dãy núi to lớn, hoành trần nơi này, kia vảy màu trắng, hiện lên lũ lũ rét lạnh ánh sáng, bốn phía, không có bất kỳ yêu linh dám can đảm đến gần nó. Vương Đằng cổ họng lăng, ánh mắt thiểm thước, chẳng lẽ kia cái gọi là đại yêu tàn hồn, chính là đầu này long tàn hồn. Vương Đằng trên người, kia thanh long hư ảnh càng phát ra cáo kỉnh, vòng quanh Vương Đằng không ngừng bay vùng vụt, đỏ thắm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia to lớn bạch long, thật là long thi sao? Vương Đằng trong lòng có chút khó tin, Trấn Yêu Cung tầng chót, thậm chí có một cụ long thi, thực sự quá kinh người, không tưởng tượng nổi, một con chân long, bỏ mạng ở nơi này. Vương Đằng bước chập chững về phía trước, từng bước một đến gần long thi, theo không ngừng đến gần, Vương Đằng trong lòng đột nhiên sinh ra từng cái nghi ngờ ý nghĩ, không, không đúng, chân long thực lực cường đại cỡ nào đáng sợ, cụ có đáng sợ uy nghiêm, nếu chân thực chân long di hài, ta tới gần đến khoảng cách này, hẳn sẽ cảm nhận được to lớn uy áp mới đúng, coi như bởi vì tị thần đang duyên cớ, uy nghiêm sẽ không mãnh liệt như vậy, nhưng là như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được mới đúng, nhưng giờ phút này, ta lại cũng không cảm nhận được tưởng tượng long uy, đây không phải là chân long thi hài. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, đầu vai hói đầu hạt cũng phát hiện cái này điểm khả nghi, ngửa đầu lên, giống vậy kinh ngạc, chủ nhân, này là long thi, có quỷ dị, hói đầu hạt mở miệng nói. Vương Đằng gật đầu, từng bước một đến gần, vần quanh trên người thanh long gấp gáp bay vùng vụt, khi đi tới kia cự đại long thi trước mặt, một mảnh kia chiếc vảy rồng, chiếu ra lạnh giá kim loại hàng quang, Vương Đằng rốt cuộc phát hiện đầu này cự đại long thi bí mật, cũng không phải là chân long. Vương Đằng trong lòng nhất thời vén lên kinh đào hải lãng, sau đó, bị vô biên kinh hỉ bao phủ, khôi lỗi, lại là một con khôi lỗi long. Vương Đằng trong lòng dâng lên vô biên mừng như điên, khôi lỗi long, cũng chính là khôi lỗi một loại, đồng thời, loại này khôi lỗi long, cũng bị trở thành là long đạo linh bảo, chính là khôi lỗi đại đạo cường giả, lấy đại thần thông, ngưng tụ vô số tài liệu trân quý, luyện thành mà thành một loại khôi lỗi loại bảo vật, không nghĩ tới, đầu này long thi, lại là nhất đầu long đạo linh bảo, nếu là có thể đem long đạo linh bảo luyện hóa, đến lúc đó, có long đạo linh bảo nơi tay, ngay cả là tứ cực bí cảnh viên mãn cao thủ, cũng có thể tùy tiện nghiền giết, nhưng mà, không biết đầu này khôi lỗi long, là mấy phẩm khôi lỗi long, chiến lực có thể hay không địch nổi thần thông bí cảnh tu sĩ. Vương Đằng trong lòng nóng hừng hực, bây giờ còn chưa có luyện hóa con rối này long, cũng không có thấy được đầu này khôi lỗi long lực lượng, cho nên hắn bây giờ cũng không cách nào phân biệt đầu này khôi lỗi long phẩm cấp, bất quá, coi như là nhất phẩm khôi lỗi long, cũng đủ để nghiền ép tứ cực bí cảnh tu sĩ, nhị phẩm khôi lỗi long lời nói, coi như là thần thông bí cảnh cảnh giới thứ nhất thiên nhân cảnh tu sĩ, đều có thể dễ dàng tiêu diệt, bất quá, ta bây giờ tu vi nhỏ, còn chưa từng tu luyện ra pháp lực đến, muốn luyện hóa đầu này khôi lỗi long, nhưng là phải hao phí không ít công phu mới được, Vương Đằng lẩm bẩm nói. Khôi lỗi long lớn vô cùng, hoành trần nơi này tựa như cùng một cái dãy núi to lớn, ngang dọc ngàn mét, muốn luyện hóa con rối này long, chỉ cần tìm được trong cơ thể trung tâm trận pháp là được. Vương Đằng không kịp chờ đợi, trực tiếp đi vào long trong miệng, kia to lớn lão nha dữ tợn, chính là do đủ loại trân quý tiên kim, còn có một chút cao cấp hoang thú hài cốt chờ luyện chế mà thành, cự đại long thủ bên trong, cũng không phải là đen kịt một màu, chính giữa ngược lại là tản ra hòa hợp ánh sáng. Rèn đúc này là khôi lỗi long sử dụng đến rất nhiều tài liệu trân quý, đều có sáng lên đặc tính, khiến cho khôi lỗi long nội bộ đẹp đẽ. Bất quá, Vương Đằng cũng không dám tùy ý đi đi lại lại, hắn hành động rất có chương pháp, bởi vì khôi lỗi long nội bộ, khắc họa có vô số trận pháp, những trận pháp này, cũng vô cùng hung hiểm, một khi đụng chạm, lấy hắn thực lực bây giờ, chắc chắn phải chết. Đi ra không xa, Vương Đằng liền thấy, ở con rối này long nội bộ, có không ít hài cốt, có nhân loại, cũng có hoang thú, những thứ này hài cốt, hoặc là năm xưa bị đầu này khôi lỗi long thôn phệ đi vào, sau đó bị trận pháp giảo sát, hoặc là khôi lỗi long hoành trần nơi này sau, như Vương Đằng một loại xông vào đi vào người ngoại lai, kết quả không cẩn thận kích thích trong đó trận pháp, gặp phải giảo sát, khôi lỗi long trung tâm trận pháp, bình thường sẽ ở vị trí trái tim, hẳn không có bao xa, Vương Đằng lẩm bẩm, trong lòng bộc phát kích động, hắn không biết đầu này khôi lỗi long là người phương nào luyện chế, tại sao lại bị vứt bỏ ở nơi này Trấn Yêu Cung đỉnh lớp không gian bên trong, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là tìm tới đầu này khôi lỗi long trung tâm trận pháp, luyện hóa kia ẩn núp ở trung tâm trong trận pháp Long Linh Bảo Thạch. Long Linh Bảo Thạch chính là khôi lỗi long cốt lõi nhất bảo vật, đưa đến cung cấp khôi lỗi long lực lượng, cùng với khống chế khôi lỗi long tác dụng. Long Linh Bảo Thạch cấp bậc càng cao, khôi lỗi long lực lượng thì sẽ càng cường, nếu như ta đoán không lầm, trước đây cảm nhận được kia cổ cường đại tinh thần quấy nhiễu, chính là Long Linh Bảo Thạch phát ra, kia cái gọi là đại yêu tàn hồn, thật ra thì chính là Long Linh Bảo trong đá tiên thiên Long Linh. Bất quá, Long linh trong bảo thạch tiên thiên long linh lại có thể phát ra cường đại như thế tinh thần quấy nhiễu, hấp dẫn người tới chỗ này. Đầu này tiên thiên long linh trí tuệ đã lớn lên, nếu là cho thêm lúc đó gian trưởng thành tiếp, có lẽ chính mình là được cưỡi con rối này thân bay lượn thiên địa. Vương Đằng thầm nghĩ đến, trong lòng phấn chấn đồng thời cũng tại âm thầm nghĩ ngợi đến lúc đó nên lấy loại thủ đoạn nào đối phó đầu này tiên thiên long linh. Thời gian không lâu, Vương Đằng liền tới đến khôi lỗi long tâm bẩn vị trí phương, nơi này là khôi lỗi long bộ vị trọng yếu. Đồng thời kia vần quanh ở Vương Đằng bên người thanh long càng phát ra sao động, không ngừng truyền ý nghĩ. Vương Đằng giờ phút này cũng đã công khai vì sao đầu này thanh long tàn niệm sẽ như thế sao động, nguyên nhân nhất định cùng kia long linh trong bảo thạch tiên thiên long linh có liên quan. Chương 355, tiên thiên long linh. Ở khôi lỗi long tâm bẩn thật sự tại không gian có vô số kim sắc thần văn dũng động, trận pháp lần lượt thay nhau, rất nhiều trận pháp trung tâm nhất một viên kim quang thiểm thước to bằng đầu người thạch đầu trôi nổi tại không, chính giữa trong mơ hồ có thể nhìn thấy long ảnh trôi lơ lửng. Long linh bảo thạch, Vương Đằng ánh mắt nhất thời một thịnh, đầu này khôi lỗi long lại là trực tiếp lấy long linh bảo thạch coi như tim. Bất quá bốn phía này trận pháp giăng đầy, muốn có ở đây không xúc động bốn phía trận pháp dưới tình huống đi tới long linh bảo thạch trước mặt tương kỳ luyện hóa căn không có khả năng. Vương Đằng không gấp xông vào, bốn phía trận pháp quá nhiều giăng khắp nơi, những trận pháp này lấy hắn thực lực bây giờ phá giải độ khó không nhỏ, cần phải hao phí không thiếu thời gian. Mà ngay tại lúc này, kia long linh trong bảo thạch một con kim sắc long ảnh từ trong lao ra, quay quanh đến long linh bảo thạch du động, một đôi con mắt màu vàng óng nhạt nhìn chằm chằm Vương Đằng, chẳng những truyền ra mãnh liệt tinh thần quấy nhiễu muốn dẫn dụ Vương Đằng đi qua. Này cổ tinh thần quấy nhiễu quá mạnh mẽ, coi như là Vương Đằng dùng tị thần đan, có tị thần đan bảo vệ lại như cũ bị một ít quấy nhiễu. Nếu không phải trong óc không ngừng truyền tới thái cổ hung thú thanh long tàn niệm ý nghĩ, đầu vai hói đầu hạt liên tục kêu la kêu, Vương Đằng liền muốn bị lạc trong đó, đi về phía kia tiên thiên long linh, sau đó xúc động trận pháp, bị kia vô số trận pháp giảo sát, giật mình tỉnh lại. Vương Đằng lạnh cả người, trong lòng kinh sợ do có sợ hãi, rất lợi hại tinh thần quấy nhiễu, tị thần đang đều đang không thể hoàn toàn ngăn chặn, đầu này tiên thiên long linh. Vương Đằng ánh mắt thiểm thước, trụi lông, ngươi có thể hay không để cho nơi này trận pháp tạm thời mất đi hiệu lực. Vương Đằng hướng về phía hói đầu hạt nói, ban đầu Vương Đằng chính là ở hói đầu hạt dưới sự giúp đỡ, trở ra viện đệ tử thân phận lẻn vào tinh võ học viện trong nội viện. Hắc hắc, chủ nhân, ngươi có thể tính nghĩ đến ta, bất kể là trận pháp gì, ở trước mặt ta, đều là trưng bày, không có ta phá không trận pháp. Hói đầu hạt vỗ ngực một cái đắc ý nói, sau đó nó nhảy xuống Vương Đằng đầu vai, trực tiếp tùy tiện hướng những trận pháp đó đi tới. Xoẹt, vô số kim sắc thần văn phóng lên cao, đủ loại trận pháp đều bị kích hoạt. Nhưng mà ngay tại lúc này, hói đầu hạt quanh thân không tên hiện ra vô số kim sắc thần văn, còn có phù văn thần bí, dần dần không nhìn thấy vào trong hư không. Sau một khắc, những thứ kia bị kích hoạt trận pháp, hết thảy mất đi hiệu lực, tạm thời biến mất. Mấy chục trên trăm trọng trận pháp chồng chất, đang xen vào nhau, hói đầu hạt nhưng mà chạy một vòng, toàn bộ trận pháp liền hết thảy mất đi hiệu lực. Mặc dù Vương Đằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này như cũ không nhịn được khiếp sợ không thôi. Hắn trong lòng kinh nghi, hói đầu hạt kết quả lai lịch gì, thức hải bát ngát vô biên giống như chưa mở ra hỗn độn, hơn nữa lại không nhìn trận pháp, chỗ đi qua trận pháp hết thảy mất đi hiệu lực. Bất quá khi xuống không phải là suy nghĩ sâu xa những khi này, Vương Đằng liền vội vàng dành thời gian, đi tới viên kia long linh bảo thạch trước mặt. Kia long linh trong bảo thạch tiên thiên long linh hiển nhiên không nghĩ tới, phụ cận đây trận pháp, lại không có thể giảo sát Vương Đằng, lại để cho an toàn đi tới trước mặt nó. Nó không ngừng phát ra tinh thần quấy nhiễu, đánh vào Vương Đằng tâm thần, thậm chí đối với Vương Đằng phát động nguyên thần công kích, muốn phá hủy Vương Đằng nguyên thần. Vương Đằng nhất thời sắc mặt trắng nhợt, tiên thiên long linh nguyên thần công kích lại công phá tị thần đang phòng ngự, dứt khoát Vương Đằng nguyên thần chi lực cường đại, nguyên thần mới vừa rồi không có bị thương nặng, nhưng là như cũ hao tổn không nhỏ. Thật là mạnh nguyên thần chi lực, đầu này tiên thiên long linh lại nhưng đã ngưng tụ đến nước này, nếu là ở cho nó thời gian ngưng tụ ra chân chính thật thể, đến lúc đó đầu này khôi lỗi long liền thật sống lại. Thanh long, nó liền giao cho ngươi. Vương Đằng trong lòng kinh sợ, sau đó ý nghĩ chuyển động, đem đã sớm không kềm chế được thanh long thả ra ngoài. Kia thanh long hư ảnh con ngươi chính giữa lóe ra hưng phấn huyết quang, tiên thiên long linh đối với nó có vô cùng to lớn sức dụ dỗ, nó lúc này nhanh như tia chớp xông về tiên thiên long linh, tứ vô kỵ đạn há mồm liền hướng đến tiên thiên long linh thôn vệ đi qua. Thanh Long chính là thái cổ hung thú tàn niệm, theo Vương Đằng thôn phệ đại lượng tà ma thiên ma cùng với yêu linh, mà nay so với vừa mới bắt đầu đã cường đại không ít, nhưng đầu này tiên thiên long linh cũng là không yếu, mặc dù dáng kém xa Thanh Long, nhưng là hồn lực cường đại, đối mặt Thanh Long phát sát thôn phệ, đầu này tiên thiên long linh lại không sợ chút nào, đón đầu liền xông lên. Hai người nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau thôn phệ đối phương tàn hồn, các ngươi đi giúp nó. Thấy Thanh Long không cách nào nhanh chóng trấn áp đầu này tiên thiên long linh, Vương Đằng đem mặt khác các đại thái cổ hung thú tàn hồn cũng đều thả ra ngoài, trợ giúp Thanh Long cùng áp chế long linh. 10 đầu thái cổ hung thú cùng xuất thủ, đầu kia tiên thiên long linh coi như lợi hại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ, bị miễn cưỡng kéo đứt thân thể, sau đó bị Thanh Long nuốt một cái, trống. Thanh Long trong nháy mắt cả người sức mạnh tăng mạnh, thân thể so với trước đây nhất thời ngưng tụ ước chừng gấp đôi. Không chỉ như thế, nó giờ phút này đã có thể phát ra rồng ngâm, thét dài giữa, cường đại tinh thần chấn động ngăn cản mà ra. Vương Đằng trong mắt nhất thời ánh sáng hừng hực, Thanh Long rồng ngâm, có mãnh liệt tinh thần đánh vào. Như vậy thứ nhất, Thanh Long này đã không đơn thuần chỉ là có thể đối với hồn thể loại sinh linh tiến hành công kích, đồng thời cũng có thể giúp hắn đối kháng nhân loại vũ giả, hoặc là hoang thú các loại. Ngoài ra, theo Thanh Long hồn lực đại tăng, thân thể càng ngưng tụ, Vương Đằng rõ ràng cảm nhận được một cổ tinh thuần nguyên thần chi lực tràn vào trong đầu mình, khiến cho được bản thân nguyên thần chi lực càng lớn mạnh. Hơn nữa, đang giải phóng 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn dưới trạng thái, hắn lực lượng tăng phúc cũng có tăng lên. Trống, Thanh Long ngâm nga, vây quanh kia long linh bảo thạch bay vùng vụt. Tiên thiên long linh bị Thanh Long thôn vệ, Vương Đằng muốn luyện hóa long linh bảo thạch thì đơn giản rất nhiều. Hắn kiến thức uyên bác, biết như thế nào đi luyện hóa long linh bảo thạch. Đối với long linh bảo thạch trên có khắc vẽ rất nhiều trận văn, phù văn thần bí, cũng đều không xa lạ gì. Ngay sau đó Vương Đằng cũng không chậm trễ, lập tức tay đối với long linh bảo thạch tiến hành luyện hóa. Mà đang ở Vương Đằng sắp hoàn thành đối với long linh bảo thạch luyện hóa thời điểm, đột nhiên Vương Đằng ánh mắt đột nhiên một thịnh, trong ánh mắt một luồng sát cơ đột nhiên nở rộ. Trong biển ý thức của hắn, một giọt hồn huyết nhảy lên, chính giữa truyền ra ý niệm: chủ nhân, có người xông vào đi vào, tu vi của người này cao thâm, chính là vạn tượng bí cảnh cao thủ, ta không ngăn được hắn. Sơn Hà xã tắc đỉnh ý niệm ở Vương Đằng trong đầu vang lên, Vương Đằng nhất thời ánh mắt đông lại một cái, có người lại xông đến bọn họ chỗ trấn yêu cung không gian song song, hơn nữa tu vi cao thâm, Sơn Hà xã tắc đỉnh cũng không chống đỡ được. Ngươi nói cái gì? Vạn tượng bí cảnh cao thủ, thiên nguyên cổ quốc, tại sao có thể có vạn tượng bí cảnh cao thủ? Vương Đằng vẻ mặt biến đổi, trong lòng kinh nghi, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời không khỏi mắt sáng lên. Chẳng lẽ là 10 đại tông môn cao thủ, là Đan đỉnh tông, hay lại là Bắc cực cung nhân? Vương Đằng tâm niệm cấp chuyển, thiếu chút nữa, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Vương Đằng nhất thời lòng như lửa đốt, nhưng hắn bây giờ, luyện hóa long linh bảo thạch đã đến nguy cấp, giờ phút này căng không cách nào thu tay, nếu không lời nói, chẳng những luyện hóa thất bại, còn phải đưa tới vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Long linh bảo thạch, chính là khôi lỗi long tâm bẩn, nếu không phải có thể một hơi thở tương kỳ luyện hóa thành công, liền sẽ trực tiếp tự bạo. Một khi long linh bảo thạch tự bạo, đến lúc đó nơi này toàn bộ trận pháp cũng hết thảy cũng sẽ bị nổ, bởi vì này long linh bảo thạch chính là toàn bộ khôi lỗi long hạch tâm, hơn nữa là khống chế toàn bộ trận pháp trung xu. Đến lúc đó toàn bộ trận pháp tự bạo, khôi lỗi long lúc đó hủy diệt vẫn không tính là, Vương Đằng mình cũng khó thoát khỏi cái chết, sẽ bị những trận pháp này nổ thành mảnh giấy vụn. Chương 356, tao ngộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, thứ 38 tầng, một cái thần tình lạnh lùng thanh niên, bước vào đi vào, đang muốn tiếp tục đi lên, hướng thứ 39 tầng gấp rút chạy tới, đột nhiên nhận ra được ngồi tĩnh tọa tu luyện Đường Nguyệt, cùng với thủ hộ ở Đường Nguyệt bên người Sơn Hà xã tắc đỉnh, nhất thời mâu quang một thịnh, hắn lạnh lùng con ngươi chính giữa, đột nhiên nổi lên vẻ kinh dị. Đuổi vào trấn yêu cung bên trong liên tục xông vào hơn 30 tầng, cũng không thấy nửa quỷ ảnh, mà nay ở nơi này thứ 38 tầng, đột nhiên phát hiện một bóng người, tự nhiên lập tức liền đưa tới hắn chú ý, thân hình hắn chợt lóe, liền lập tức xuất hiện ở Đường Nguyệt cùng Sơn Hà xã tắc mặt đỉnh trước. Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh trong lòng giật mình, ở đối phương tiến vào thứ 38 tầng trong nháy mắt, nó cũng đã trên người đối phương cảm nhận được kia cổ khí tức cường đại ba động, thấy đối phương lướt đến, nhất thời ngăn ở Đường Nguyệt trước mặt, ngươi là người nào, dừng bước. Sơn Hà xã tắc trong đỉnh khí linh tiểu kim long quát ngắn đạo, ồ. lại là một món linh bảo, phàm tục thế giới, vẫn còn có linh bảo, hơn nữa nhìn dáng vẻ, linh trí còn không thấp, xem ra ta vận khí không tệ. Bạch Phong mâu quang rơi vào Sơn Hà xã tắc trên đỉnh, trong mắt nhất thời nổ lên một đạo hừng hực tinh mang, không nghĩ tới lại ở chỗ này, gặp phải một cọc linh bảo, cùng ta rời đi, đi theo ta, ta tư chất sẽ không để cho ngươi thất vọng, bây giờ ta đã là vạn tượng bí cảnh tu vi, muốn không bao lâu, ta sẽ tấn thăng đến tiên đài bí cảnh, tu luyện ra pháp lực, bước vào thần thông bí cảnh, trở thành tu sĩ, đi theo ta, đến lúc đó ngươi mới có thể phát huy ra ngươi chân chính giá trị. Bạch Phong mở miệng nói, chính là một phàm nhân vũ giả, cũng muốn ta đi theo ngươi, giọng không nhỏ, Sơn Hà xã tắc đỉnh hừ lạnh, Bạch Phong ngược lại không não, hắn biết, linh bảo đều có ngạo khí, phàm nhân vũ giả, rất khó đem thu phục, bất quá hắn, lại có đầy đủ lòng tin, có thể thu phục cái này đỉnh, hắn tin tưởng, lấy hắn thiên phú cùng tiềm lực, nhất định có thể đã động Sơn Hà xã tắc đỉnh, nhưng mà, hắn như thế nào lại ngờ tới, Sơn Hà xã tắc đỉnh, đã sớm nhận thức Vương Đằng làm chủ, ngươi sẽ đáp ứng, hắn giọng bình thản, lộ ra vô biên tự tin, sau đó, ánh mắt nhảy qua Sơn Hà xã tắc đỉnh, rơi vào Đường Nguyệt trên người, trong nháy mắt, Bạch Phong vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt lập tức liền bị Đường Nguyệt thật sâu hấp dẫn lấy, Đường Nguyệt xinh đẹp, tuyệt đối không thể nghi ngờ, cô gái xinh đẹp, thân là Bắc Cực cung thiếu cung chủ Bạch Phong, thấy không ít, nhưng là như Đường Nguyệt như vậy, tập xinh đẹp cùng khí chất cùng một thân đỉnh núi Tuyết Liên, nhưng là chưa từng thấy qua, hắn trời sinh tính lạnh lùng, đối với tông môn những cô gái kia, cho tới bây giờ không nể mặt mũi, chỉ cho là mình một lòng hướng võ, nhưng giờ phút này, nhìn thấy Đường Nguyệt giờ khắc này, hắn lại phát hiện mình động tâm, hắn nhìn ra Đường Nguyệt đang bế quan, đến một cái nguy cấp, đối với hắn đến, cũng không có mở mắt, dừng lại tu luyện, ở Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh kinh nghi trong ánh mắt, Bạch Phong dừng lại ngôn ngữ, lẳng lặng nhìn Đường Nguyệt, quên chính mình tiến vào Trấn Yêu cung mục đích, chính là đuổi giết Vương Dận, đây là. Ánh mắt nhìn chăm chú Đường Nguyệt đồng thời, Bạch Phong không khỏi ánh mắt lóe lên, bởi vì hắn nhìn thấy, Đường Nguyệt trong cơ thể vũ mạch, chính đang sáng lên, hơn nữa đang không ngừng tiến hành mở rộng, cái này làm cho hắn giật mình không thôi, vũ mạch trời sinh, mặc dù hậu thiên tu luyện, có thể không ngừng cường hóa gia cố vũ mạch, nhưng là lại không cách nào đem mở rộng, mà giờ khắc này, Đường Nguyệt lại đang mở rộng cùng cường hóa chính mình vũ mạch, tăng lên chính mình vũ mạch tư chất, làm sao có thể, nàng lại đang tăng lên chính mình vũ mạch tư chất, Bạch Phong giật mình, ánh mắt lóe lên, Bạch Phong không có xuất thủ, Sơn Hà xã tắc đỉnh liền cũng không có chủ động đánh ra, bởi vì nó biết, bằng nó sức một mình, không thể nào trấn áp ở Bạch Phong, Bạch Phong dù sao cũng là vạn tượng bí cảnh cao thủ, thực lực so với Vương Dận đều cường đại hơn nhiều, nó mặc dù là linh bảo, nhưng là cuối cùng không chiếm được pháp lực gia trì, có thể điều động thiên địa chi lực, cũng vô cùng có hạn, khó mà trấn áp đối phương, giờ phút này xuất thủ, nếu là chọc giận đối phương, nó mình ngược lại là không thèm để ý, nhưng vạn nhất đối phương đối với Đường Nguyệt xuất thủ, kia sẽ không hay, tốt ở đối phương cũng không đối với giống vậy xuất thủ, cái này làm cho Sơn Hà xã tắc đỉnh hơi chút thở phào, một lát sau, Đường Nguyệt trong cơ thể vũ mạch, rốt cuộc hoàn thành lần đầu tiên lột xác, vũ mạch mở rộng, vượt xa dĩ vãng, lại lột xác thành huyền cấp cửu phẩm vũ mạch. Mặc dù chỉ là huyền cấp vũ mạch, nhưng so với nàng nguyên phàm cấp nhất phẩm vũ mạch, không biết mạnh bao nhiêu lần, huống chi, đây vẫn chỉ là lần đầu tiên lột xác mà thôi, đem tới còn có thể tiếp tục tiến hành lột xác. Đương nhiên, tẩy tủy phạt mạch đan cũng không phải không có hạn chế, đối với vương cấp vũ mạch, hiệu quả không lớn, nhưng coi như như thế, đối với Đường Nguyệt mà nói, cũng có thể nói là từ địa ngục đến thiên đường, đã từng chỉ có phàm cấp nhất phẩm vũ mạch cấp thấp nhất vũ mạch nàng, liền có thể cho thấy không thua gì cực phẩm vũ mạch tư chất người thực lực, mà nay, vũ mạch lột xác đến huyền cấp cửu phẩm vũ mạch, sau đó còn có thể tiếp tục lột xác thành vương cấp vũ mạch, nàng thực lực tăng lên, nhất định sẽ vượt qua dĩ vãng. Vũ mạch hoàn thành lần đầu tiên lột xác sau, Đường Nguyệt liền lập tức dương đôi mắt, nàng đã sớm biết Bạch Phong đến, nhưng trước đây chính đang toàn lực dẫn dắt tẩy tủy phạt mạch đang dược lực, lột xác vũ mạch, không cách nào cắt đứt, nếu không đem sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng cắn trả. Cho nên mới không có trước tiên dừng lại, vũ mạch thiên định, ngươi lại có thể nâng lên thăng vũ mạch tư chất, thật là khiến người ngoài ý, ta gọi là Bạch Phong, chính là Bắc Cực cung thiếu cung chủ, không biết cô nương là ai, tại sao lại ở chỗ này, thấy Đường Nguyệt tỉnh lại, Bạch Phong mở miệng nói, Đường Nguyệt nghe vậy nhất thời trong lòng rét một cái, hơi biến sắc mặt, đối phương lại là Bắc Cực cung thiếu cung chủ, khó trách đối phương bất quá hơn 20 tuổi, lại có vạn tượng bí cảnh tu vi, đồng thời, để cho Đường Nguyệt trong lòng kinh nghi là Bắc Cực cung thiếu cung chủ, làm sao sẽ tới đây. Sau đó, nàng nghĩ đến cái gì, không khỏi hít sâu một cái, nàng rõ ràng nhớ, Bạch Thu Sương đồng dạng cũng là Bắc Cực cung nhân, hơn nữa, giống vậy họ Bạch, chẳng lẽ ngày đó Vương Đằng chém chết Bạch Thu Sương, là Bắc Cực cung dòng chính nhất mạch người, như vậy thứ nhất, cũng nói thông, là truyền thuyết gì bên trong 10 đại tông môn đứng đầu Bắc Cực cung thiếu cung chủ, lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Đường Nguyệt đứng dậy, tay bắt thanh loan kiếm, cùng Sơn Hà xã Tắc Đỉnh đứng chung một chỗ, chân khí trong cơ thể dũng động, âm thầm phòng bị, Đường Nguyệt. Bạch Phong nghe vậy nỉ non một tiếng, sau đó gật đầu một cái, mở miệng nói, tên rất hay, sau này, ngươi chính là nữ nhân ta, chờ ta làm xong sự tình, ta sẽ gặp mang ngươi đi Bắc Cực cung, còn ngươi nữa, đem coi như ta đến lúc đó tấn thăng tu sĩ cảnh giới sau chuyện thứ nhất linh bảo, hắn giọng bình thản, chính giữa nhưng là mang theo một cổ bá đạo, khiến cho người không nghi ngờ gì nữa, thế nào? Ngươi không muốn, ta Bắc Cực cung chính là trong truyền thuyết 10 đại tông môn đứng đầu, người thế tục, cái nào không nghĩ vào ta Bắc Cực cung, ta nhìn trúng ngươi, nguyện ý mang ngươi vào Bắc Cực cung, trở thành nữ nhân ta, đây là ngươi vô thượng vinh dự, ngươi, không muốn cũng phải nguyện ý, cho nên, ngươi tốt nhất không nên chọc ta không thích, đối ngươi như vậy, không có lợi, thấy Đường Nguyệt lại không có phản ứng chút nào, nhưng mà lấy lạnh lùng ánh mắt theo dõi hắn, Bạch Phong nhất thời giọng lãnh đạm nói, mặc dù hắn đối với Đường Nguyệt động tâm, nhưng hắn thân là Bắc Cực cung thiếu cung chủ, cao cao tại thượng quán, cho dù là đối với Đường Nguyệt động tâm, như cũ không cách nào buông xuống tư thái, cường thế mà bá đạo. Chương 357, luyện hóa khôi lỗi long. Thúi lắm, ngươi là cái thá gì, chỉ bằng ngươi, cũng dám mơ ước nhà ta chủ mẫu. Sơn Hà xã Tắc Đỉnh khí linh nghe vậy nhất thời lãnh quát một tiếng, Bạch Phong nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, ngươi nói cái gì? Nàng là nhà của ngươi chủ mẫu, trong lòng của hắn giật mình, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh những lời này, hắn thấy, bao hàm ý tứ quá nhiều, một trong số đó, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh là vật có chủ, cái này làm cho hắn vẻ mặt lộ vẻ xúc động, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh chính là linh bảo, hắn thấy, chủ nhân của nó có thể thu phục nó, hơn phân nửa là một tên tu sĩ cường đại. Hai, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh gọi Đường Nguyệt chủ mẫu, há chẳng phải là nói Đường Nguyệt chính là Sơn Hà xã Tắc Đỉnh chủ nhân nữ nhân. Bạch Phong vẻ mặt nhất thời trở nên âm tình bất định, không chỉ là Bạch Phong vẻ mặt biến hóa, Đường Nguyệt cũng tương tự có chút kinh ngạc, sau đó đẹp lạnh lùng trên dung nhan không khỏi có chút nóng lên, hiện lên một tia đỏ ửng. Chính mình lúc nào thành Sơn Hà xã Tắc Đỉnh chủ mẫu? Sơn Hà xã Tắc Đỉnh chủ nhân chính là Vương Đằng, mà nay Sơn Hà xã Tắc Đỉnh gọi nàng là chủ mẫu, há chẳng phải là nói nàng là Vương Đằng nữ nhân? Nhưng nghe được Sơn Hà xã Tắc Đỉnh xưng hô như vậy, Đường Nguyệt trong lòng lại nổi lên một tia không tên tâm tình, cũng không phải là tức giận, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, dĩ vãng từ không từng có qua cảm giác, để cho nàng kia vắng lặng mặt mũi, không tự chủ đẩy ra vẻ tươi cười. Ngươi chủ nhân, là ai? Bạch Phong ánh mắt lóe lên, trong lòng có kinh nghi, ở nơi này thế tục thế giới, tại sao có thể có tu sĩ, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, trừ bọn họ thập đại môn phái, vẫn tồn tại khác biệt tu sĩ sao? Sơn Hà xã Tắc Đỉnh khí linh linh trí phi phàm, hắn biết Vương Đằng cùng Bắc Cực cung ân oán, dĩ nhiên không dám nói ra Vương Đằng tên, nhưng mà lạnh trên một tiếng đạo, ta chủ tên, bằng một mình ngươi vạn tượng cảnh giới con kiến hôi, còn chưa có tư cách biết, nói giọng uy nghiêm, nghĩ đến ban đầu hói đầu hạt lắc lư Vương giận một màn, lập tức liền không tự chủ noi theo lên. Tiểu tử, ngươi lại dám đối với ta gia chủ mẫu bất kính, bây giờ lập tức ra nơi này, có lẽ còn có thể lưu được một mạng. Nếu không ta chủ trở về, trong nháy mắt đưa ngươi vào luân hồi, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh lạnh lùng nói, thật sao? Trong nháy mắt đưa ta vào luân hồi, chủ nhân nhà ngươi, ở nơi nào? Bạch Phong nghe vậy sắc mặt âm tình bất định, thử dò xét nói, ta nói, ngươi không tư cách hỏi tới ta chủ chuyện, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh khinh thường nói, thật sao? Đã như vậy, ta đây liền muốn nhìn một chút, chủ nhân nhà ngươi, là có hay không có như vậy cao cao tại thượng, để cho ta liền hỏi tư cách cũng không có. Bạch Phong nghe vậy mâu quang một thịnh, sau đó đột nhiên xuất thủ, lực lượng cường đại nở rộ, sau đó hung hăng một chưởng đánh về phía Sơn Hà xã Tắc Đỉnh. Sơn Hà xã Tắc Đỉnh bất ngờ, cho là Bạch Phong đã bị nó lời nói chấn nhiếp, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ, một chưởng bổ tới, trực tiếp đem Sơn Hà xã Tắc Đỉnh đẩy lui. Sau đó Bạch Phong thân hình chợt lóe, liền đưa tay chụp vào Đường Nguyệt, ta Bạch Phong vừa ý đồ vật, cho tới bây giờ không có không chiếm được đạo lý, coi như chủ nhân nhà ngươi là tu sĩ thì như thế nào, ta Bắc Cực trong cung, cường giả như vân, thì sợ gì đâu, chỗ này, Bạch Phong cười lạnh, Bắc Cực cung xưa nay làm việc tùy tiện, Bạch Phong càng là Bắc Cực cung thiếu cung chủ, thiên tư trác tuyệt, thực lực mạnh mẽ, Trương Dương bá đạo quán, như thế nào lại bị Sơn Hà xã tắc đỉnh vài ba lời chấn nhiếp ở, hắn cường đại tu vi khí tức dũng động, ép hướng Đường Nguyệt nhất thời sắc mặt đại biến, không sợ khí thế cùng với kiếm thế cùng dũng động, bởi vì vũ mạch mở rộng duyên cớ, Đường Nguyệt thực lực cũng là tăng cường thật nhiều, vũ mạch mở rộng sau, tăng nhanh chân khí chuyển vận hiệu suất, từ đó làm cho lực bộc phát tăng cường, ở cộng thêm hai loại thế chồng, Đường Nguyệt thực lực so với ban đầu có tăng lên cực lớn, nhưng mà coi như thế, như cũ khó mà đối thoại Phong tạo thành chút nào uy hiếp, giữa hai người tu vi chênh lệch quả thực quá lớn, Bạch Phong trực tiếp tay không chụp vào Đường Nguyệt trảm kích tới Thanh Loan kiếm, ngón tay cùng Thanh Loan kiếm va chạm, lại tóe ra sáng lạn đốm lửa, hai tay của hắn, hai chân, cũng đã được đến rèn luyện cùng cường hóa, ngón tay giống vậy lấy được cường hóa, vững chắc không dứt, có thể so với thép vàng thật, lấy Đường Nguyệt thực lực bây giờ, căn không thể nào đánh cho bị thương Bạch Phong, hắn bắt lại Thanh Loan kiếm, sau đó một cái tay khác nhanh chóng điều động, vồ một cái về phía Đường Nguyệt trắng như tuyết trên cổ, chủ mẫu cẩn thận, Sơn Hà xã tắc đỉnh thấy vậy lập tức bay trở về, dẫn động một tia thiên địa chi lực, hóa thành một vệt kim quang hung hăng đánh về phía Bạch Phong, cút ngay, Bạch Phong hừ lạnh, một chữ nghênh hướng Sơn Hà xã tắc đỉnh, ầm, bàn tay vỗ vào Sơn Hà xã tắc trên đỉnh, phát ra vang vọng thanh âm, mà giờ khắc này, thứ 85 tầng, kia khôi lỗi long nội bộ, Vương Đằng rốt cuộc đem kia khôi lỗi long hạch tâm, long linh bảo thạch luyện hóa, rốt cuộc thành, Vương Đằng mâu quang đại thịnh, long linh bảo thạch, rốt cuộc luyện hóa thành công, trong nháy mắt, liên quan tới đầu này khôi lỗi long rất nhiều tin tức, nhất thời rối rít tràn vào trong đầu bên trong, tâm thần hắn, cùng đầu này khôi lỗi long giữa, liền một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được liên lạc chặt chẽ, ngay sau đó hơi suy nghĩ, một đạo truyền tống kim quang hiện lên, Vương Đằng cùng hói đầu hạt nhất thời trở về đi ra bên ngoài, tiểu, Vương Đằng nhìn vậy ngay cả miên giống như một cái dãy núi to lớn khôi lỗi bạch long, há mồm quát ngắn, trong nháy mắt, khôi lỗi long kia một đôi con mắt màu vàng ống nhạt liền sáng lên, trong cơ thể vô số trận pháp kích hoạt, khôi lỗi long ngâm nga một tiếng, sau đó thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt, đầu này khôi lỗi long trở nên chỉ lớn chừng bàn tay, ống ánh trong suốt, quang mang chớp thước, đẹp đẽ vô cùng, nhất phẩm đỉnh cấp khôi lỗi long, đủ để nghiền giết tứ cực bí cảnh vũ giả, Vương Đằng ánh mắt hừng hực, vừa lúc đó, trong đầu lần nữa truyền tới Sơn Hà xã tắc đỉnh vội vàng ý niệm truyền âm, Vương Đằng nhất thời sắc mặt biến đổi, con ngươi chính giữa sát cơ lộ ra, quả nhiên là Bắc Cực cung nhân sao, lại dám đuổi giết được Trấn Yêu cung đến, tìm chết, Vương Đằng mâu quang hừng hực, sát ý lăng nhiên, hắn trực tiếp sử dụng khôi lỗi long, đem thân hình đuổi lớn một chút, nhưng không đến nỗi giống như trước đây kia thật lớn, dài 10 mét thân thể, phù không mà đứng, hướng kia khôi lỗi long thể bên trong nhiên liệu trong không gian truyền mấy trăm ngàn linh thạch tài nguyên đi vào, kia khôi lỗi long một ánh sáng nhất thời trở nên vô cùng hừng hực, trong cơ thể hóa linh trận, lập tức điên cuồng luyện hóa những linh thạch này tài nguyên, chuyển hóa thành từng cổ một lực lượng cường đại, trở thành khôi lỗi bạch long động năng, Vương Đằng nhảy đến long thủ trên, chăm sóc trụi lông một tiếng, liền cưỡi khôi lỗi bạch long, lao ra Trấn Yêu cung thứ 85 tầng, giết hướng 38 tầng chỗ. Mà ở Vương Đằng quanh thân, 10 đại thái cổ hung thú vờn quanh, trong đó đầu kia thanh long hư ảnh, bởi vì thôn phệ một con tiên thiên long linh, thân thể ngưng tụ rất nhiều, khí tức so với ngoài ra 9 đại thái cổ hung thú hư ảnh muốn cường thịnh hơn một ít, Vương Đằng tâm niệm chuyển động, thái cổ hung thú thanh long thôn phệ khôi lỗi bạch long trong cơ thể long linh trong bảo thạch tiên thiên long linh, khiến cho khôi lỗi bạch long không nhạy tính, hắn đang suy nghĩ có thể hay không để cho thanh long thay thế tiên thiên long linh. Thay thế hắn cưỡi khôi lỗi bạch long, tâm niệm vừa động, Vương Đằng lập tức tiến hành thử, mệnh lệnh thanh long dung nhập vào kia long linh bảo trong đá, cùng khôi lỗi bảo long hợp hai thành một, lấy được Vương Đằng mệnh lệnh, thanh long lập tức bay vào trong đó, cùng bạch long dung hợp, thanh long là khôi lỗi bạch long thần hồn, khôi lỗi bạch long chính là là thanh long tàn hồn thân thể, hai người lại vô cùng phù hợp, trống, một tiếng vang vọng rồng ngâm, cơ hồ vang dội toàn bộ Trấn Yêu cung, chương 358. Ngự long mà đi. Thành, Vương Đằng nhất thời mâu quang hừng hực, thanh long cùng bạch long khôi lỗi dung hợp sau, bạch long khôi lỗi lập tức giống như là hoàn toàn sống lại, linh tính 10 phần, không hề như thế lúc trước như vậy hành động cứng nhắc, không chỉ như thế, bởi vì dung hợp thanh long duyên cớ, con rối này bạch trên thân rồng cũng nhiều một tia long uy, mặc dù so với chân long phải kém hơn không ít, nhưng như cũ đủ để kinh người, Như vậy thứ nhất, Bạch Long khôi lỗi uy lực cũng là gia tăng thật lớn, hơn nữa không cần Vương Đằng hao tổn tâm thần đi khống chế, chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh cho Thanh Long, là được nắm trong tay Bạch Long khôi lỗi, thuận lợi rất nhiều, sự linh hoạt tăng nhiều. Đi thứ 38 tầng, Vương Đằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khôi lỗi Bạch Long lập tức chấp hành, chở Vương Đằng cùng hói đầu hạt, hướng thứ 38 tầng xông tới, dọc đường, thứ 84 tầng, 83 tầng những yêu linh đó, Vương Đằng cũng không kịp đi để ý tới, bởi vì bây giờ Đường Nguyệt cùng Sơn Hà xã Tắc Đỉnh tình huống không ổn, không người nào có thể không vâng lời ta ý chí, ngươi mặc dù để cho ta động lòng, nhưng nếu ngươi dám can đảm không vâng lời ta ý chí, ta như cũ sẽ giết ngươi, bây giờ, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đáp ứng làm nữ nhân ta. Bạch Phong ánh mắt lạnh lùng, một tay chộp vào Đường Nguyệt trắng như tuyết trên cổ, thần tình dữ tợn, ngươi tại tìm chết. Chủ nhân đã trở về, mau buông ta ra gia chủ mẫu, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Sơn Hà xã Tắc trong đỉnh khí linh trống giận, nhưng bởi vì Đường Nguyệt ở trong tay, không dám vọng động, hừ, chủ nhân nhà ngươi trở về thì như thế nào? Ta chính là Bắc Cực cung thiếu cung chủ nhân nhà ngươi ngay cả là thần thông bí cảnh tu sĩ, muốn ra tay với ta, cũng phải cân nhắc một chút. Bạch Phong hừ lạnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, thật sao? Bắc Cực cung thiếu cung chủ, thật là lớn uy phong, nhưng mà hắn vừa dứt lời, đột nhiên giữa, một cổ khí tức đáng sợ, từ thứ 39 tầng lao xuống, đồng thời kèm theo một cái lạnh giá cực kỳ thanh âm, mà kèm theo cái này lạnh giá cực kỳ lời nói cùng truyền tới, còn có một đạo đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm vang vọng vô cùng, sóng âm truyền tới, trực tiếp chấn động tâm thần người, linh hồn, hóa thành cường đại linh hồn công kích, Bạch Phong nhất thời sắc mặt đại biến. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt thần thái trong nháy mắt liền ảm đạm hai phần, trống, sau một khắc, một cái cự đại long thủ, từ thứ 39 tầng lối đi chui ra ngoài, tiếp theo là cả người, xông vào đến thứ 38 tầng, tại trong hư không bốc lên, mười mấy thước thân thể giãy giụa, trên người kia từng viên vảy rồng lóe lên lạnh giá kim loại hàng quang, khiến cho người kinh sợ, kia bốn con long trảo, hàng quang lăng liệt, phản phất có thể bắt trách trong thiên hạ hết thảy mọi thứ, sắc bén khí tức, để cho người cả người đau nhói, cự đại long thủ, trong miệng sinh sắc bén lão nha, khôi lỗi long nguyên con mắt màu vàng ống nhạt, bởi vì dung hợp thái cổ hung thú thanh long hư ảnh sau, trở nên đỏ thắm chói mắt, chính giữa tràn đầy sát hại dục vọng, đáng sợ long uy cuồn cuộn, rung động tâm linh, long. Rồng, làm sao có thể, Bạch Phong trong nháy mắt con ngươi chợt co rút, cả người lông tơ trong nháy mắt gục đứng lên. Hắn trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin, Trấn Yêu cung bên trong, lại tồn tại có trong truyền thuyết rồng, một con còn sống rồng, Bạch Phong hoàn toàn bị chấn nhiếp, khôi lỗi Bạch Long dung hợp thanh long tàn hồn sau, tràn đầy linh tính, hơn nữa thân thể, luyện chế được giống như thật vô cùng, hữu hình, có linh, hai người tương hợp, nhìn liền cùng chân long giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế, khôi lỗi long dĩ nhiên không có chân long cường đại như vậy thực lực, một con trưởng thành chân long, phiên giang đảo hải. Thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng, không chỉ là Bạch Phong, Đường Nguyệt, cùng với Sơn Hà xã Tắc Đỉnh cũng đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn đầu này khôi lỗi Bạch Long, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy rung động, Bắc Cực cung thiếu cung chủ thật sao? Ngươi mới vừa nói, ta không dám ra tay với ngươi, Vương Đằng dựng thân khôi lỗi Bạch Đỉnh đầu rồng, mắt nhìn xuống Bạch Phong, mâu quang đỏ thắm, chính giữa một mảnh lạnh lùng vô tình, còn có uy nghiêm sát cơ, ừ, nghe được Vương Đằng lời nói. Bạch Phong nhất thời từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lúc này mới lưu ý đến long thủ trên, lại còn đứng sừng sững có một đạo nhân ảnh kia, giống vậy để cho người kinh sợ, cả người hung ác lệ khí vờn quanh, quanh thân lại có tất cả thái cổ hung thú vờn quanh, người người ánh mắt đỏ thắm, tản ra khát máu khát vọng, trong lòng của hắn kinh sợ đồng thời, cũng nhận ra Vương Đằng. Tại hạ núi lúc, tất cả mọi người bọn họ liền đã gặp lấy chân khí lộ vẻ hóa thành Vương Đằng hình ảnh. Lại là ngươi, Vương Đằng, Bạch Phong nhất thời hít sâu một cái, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình truy kích Vương Dận tới, lại sẽ gặp Vương Đằng cái này sát hại Bạch Thu Sương kẻ cầm đầu, đồng thời cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại chính là Sơn Hà xã Tắc Miệng Đỉnh bên trong chủ nhân, mà càng không có nghĩ tới là, lại sẽ ở đây dạng trường hợp xuống cùng Vương Đằng gặp mặt, Ngự Long tới, uy phong bát diện, coi như Bạch Phong là tứ cực bí cảnh cái thứ ba bí cảnh, vạn tượng bí cảnh cao thủ. Giờ phút này cũng bị Vương Đằng ra sân rung động, hắn nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ, không tưởng tượng nổi, còn có kiên kỵ, lúc tới sau khi, hắn cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua, chính mình đường đường vạn tượng bí cảnh tu vi, lại sẽ đối với Vương Đằng như vậy một cái nguyên cương cảnh vũ giả cảm thấy kiên kỵ, nhưng giờ phút này, hắn đối với Vương Đằng, lại sinh ra vô biên kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi, nói đúng ra, là đối với Vương Đằng dưới chân Bạch Long, cảm thấy sợ hãi, vẻ này Long uy, mặc dù không cùng chân Long, nhưng vẫn như cũ rung động hắn tâm, kia trông rất sống động Bạch Long, vậy cũng lấy hướng vỡ tâm linh người rồng ngâm, để cho hắn thấp thỏm bất an trong lòng. Bắc Cực Cung, lại đưa ngươi cái này vạn tượng bí cảnh thiếu cung chủ cũng phái ra, xem ra kia Bạch Thu Sương, ở Bắc Cực Cung địa vị, thật đúng là không thấp. Vương Đằng sâu kín đạo, Bạch Thu Sương, là muội muội ta. Bạch Phong hít sâu một cái, trầm giọng nói, thì ra là như vậy. Vương Đằng gật đầu một cái, nhìn Bạch Phong nhàn nhạt nói như vậy, ngươi đi tới nơi này, đúng là tới giết ta. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích ta Bắc Cực Cung. Vương Đằng, ta Bắc Cực Cung cường đại, không phải là ngươi có thể tưởng tượng, thần thông bí cảnh tu sĩ, cũng không chỉ một người, cùng ta Bắc Cực Cung đối nghịch, chỉ có một kết quả, kia nhất định phải chết. Nhắc tới Bắc Cực Cung, Bạch Phong dần dần khôi phục trấn định, trong lời nói, có một cổ siêu nhiên cảm giác ưu việt, thật sao? Nói như vậy, vậy ta còn thật là chết chắc. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ngươi bây giờ hối hận cũng đã trì, bất quá, nếu là ngươi bây giờ tự sát, ta có thể để cho ngươi lưu lại toàn thây. Bạch Phong lãnh đạm nói, tự sát. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, sau đó ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, đỏ thắm mâu quang lạnh giá thấu xương, hơn nữa lôi cuốn bất diệt kiếm thể tài năng tuyệt thế, giống như một cây lợi kiếm, chém về phía Bạch Phong, lập tức buông ra đường nguyệt, sau đó tự sát, ta cũng có thể cho ngươi lưu đầy đủ thi. Vương Đằng giọng đột nhiên nhất lệ, hừng hực con ngươi chính giữa, huyết quang hừng hực, trong đầu sát hại ma âm dũng động, dưới chân Bạch Long khôi lỗi cảm nhận được Vương Đằng sát cơ, kia một đôi đỏ thắm huyết mâu, cũng trong nháy mắt trở nên càng nồng nhiệt mút, nhìn chằm chằm Bạch Phong trong ánh mắt, tràn đầy tàn nhẫn. Chương 359, tu sĩ. Ngươi nói cái gì, để cho ta đuổi đường nguyệt, sau đó tự sát, lưu cho ta đầy đủ thi. Bạch Phong mặt đầy không thể tin nhìn Vương Đằng, hoài nghi mình là nghe lầm, thân là Bắc Cực Cung thiếu cung chủ hắn, từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện, có vấn đề gì không? Vương Đằng nhàn nhạt nói, dưới chân khôi lỗi Bạch Long đôi mắt lạnh giá, huyết quang hừng hực, khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong. Hừ, ta chính là Bắc Cực Cung thiếu cung chủ, ngươi dám giết ta? Bạch Phong lạnh rên một tiếng, ánh mắt lóe lên, nắm đường nguyệt cổ, cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng, nhưng mà hắn tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng mâu quang đột nhiên nhất lệ, trực tiếp vận dụng nguyên thần công kích, một đạo kim sắc trường mâu, trong nháy mắt từ mi tâm lao ra, đinh sát tiếng Bạch Phong mi tâm chính giữa, nguyên thần công kích, thí thần, nguyên thần công kích, không cách nào ngăn trở, hơn nữa tốc độ quá nhanh, Bạch Phong căng không có phản ứng kịp, liền chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe, sau một khắc, trong đầu hắn nhất thời một trận đau nhói, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt mờ mịt, nguyên thần bị thương nặng. Ngay tại lúc đó, Bạch Long khôi lỗi trong nháy mắt lao xuống, Vương Đằng đem đường nguyệt nhận được long thủ trên, Bạch Long khôi lỗi đất một chút đụng vào Bạch Phong trên người, lực đạo to lớn, lúc này đem Bạch Phong đụng hoành bay ra ngoài, khiến cho lúc này ho ra búng máu tươi lớn. Bạch Long khôi lỗi thực lực quả thực quá mạnh, tứ cực bí cảnh bên trong cơ hồ có thể tung hoành ngang dọc, cho dù Bạch Phong đã là vạn tượng bí cảnh cao thủ, trong cơ thể đạo cung ngũ tạng đã sớm lấy được rèn luyện cường hóa, thân thể tứ chi cũng đã được đến cường hóa, cả người cốt cách cũng đang tu luyện cường hóa bên trong, nhưng như cũ không chống đỡ được Bạch Long khôi lỗi đánh vào. Một kích này, tại chỗ để cho Bạch Phong bị thương nặng, cường đại lực đạo, đem Bạch Phong kia đi qua rèn luyện cường hóa đạo cung ngũ tạng cũng chấn động phải lệch vị trí, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, trên người xương tại chỗ đoạn mấy cây, thương thế rất nặng, đang bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Bạch Phong cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhất thời kinh sợ vô cùng. Ngươi, nguyên thần công kích, ngươi lại nắm giữ nguyên thần công kích thuật. Hơn nữa, ngươi bất quá mới nguyên cương cảnh tu vi, ngươi nguyên thần chi lực thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Bạch Phong sợ hãi không thôi, cả người lông tơ dựng ngược, giết hắn, nhưng mà Vương Đằng lại không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp phân phó dưới chân khôi lỗi Bạch Long, tiêu diệt Bạch Phong. Bây giờ khống chế khôi lỗi Bạch Long, chính là thái cổ hung thú Thanh Long tàn niệm, mà Thanh Long tàn niệm, cùng Vương Đằng thần hồn dung hợp, ý niệm tương thông, Vương Đằng ý niệm mới vừa nhúm, Thanh Long tàn niệm liền lập tức điều khiển khôi lỗi Bạch Long, lần nữa xông về Bạch Phong. Ngươi dừng tay, Vương Đằng, ngươi điên. Ta là Bắc Cực Cung thiếu cung chủ, ngươi lại thực có can đảm ra tay với ta, giết ta, trên cái thế giới này đem cũng sẽ không bao giờ có ngươi đất đặt chân. Bạch Phong con ngươi chợt co rút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể không ngừng quay ngược lại, đồng thời, trong lòng của hắn vô cùng bực bội, bởi vì Vương Đằng tu vi, chẳng qua chỉ là nguyên cương cảnh thôi, nhưng là lại nắm giữ nhất đầu long, để cho hắn cái này vạn tượng bí cảnh cao thủ, ở trước mặt hắn, cũng không còn sức đánh trả chút nào. Ta không giết ngươi, chẳng lẽ Bắc Cực cung thì sẽ bỏ qua ta sao? Vương Đằng châm biếm, đỏ thắm huyết trong mắt, tràn đầy lạnh giá cùng vô tình, giết hắn. Hắn mở miệng lần nữa, đối với Khôi Lỗi Bạch Long ra lệnh. Khôi Lỗi Bạch Long một tiếng ngâm nga, sóng âm khuếch tán ra, hóa thành tinh thần đánh vào, nhất thời để cho Bạch Phong nhức đầu càng mãnh liệt. Mới vừa Vương Đằng thi triển nguyên thần công kích thuật thí thần, cũng đã trọng thương nguyên thần, mà nay Khôi Lỗi Bạch Long tinh thần đánh vào, khiến cho thương càng thêm thương, thức hải cuồn cuộn, cơ hồ tại chỗ tan vỡ. Hắn kinh hô một tiếng, toàn thân chân khí phun ra, cả người hóa thành một đạo nhanh ảnh, hướng Trấn Yêu Cung bên ngoài phóng tới. Nhưng mà Khôi Lỗi Bạch Long tốc độ nhanh hơn, hơn nữa kia long uy áp bách xuống, khiến cho Bạch Phong hành động lập tức chậm chạp không ít. Sau đó Khôi Lỗi Bạch Long há mồm trực tiếp một cái hướng Bạch Phong nuốt vào. Không được, Bạch Phong kêu lên sợ hãi, luống cuống tay chân, lật tay từ trữ vật giới chỉ chính giữa lấy ra một quả phù lệnh, bóp chặt lấy phù lệnh. Sau một khắc, kia phá toái phù lệnh chính giữa, nhất thời lao ra một vệt ánh sáng ảnh, hóa thành một cái vô cùng uy nghiêm tóc trắng đạo sĩ. Rồng, kia uy nghiêm tóc trắng đạo sĩ cũng không phải là chân thân, chỉ là thông qua thủ pháp đặc biệt, luyện chế đến kia phù lệnh chính giữa một đạo hóa thân, hoặc giả nói là bóng dáng, nắm giữ tôn bộ phận lực lượng. Tóc trắng đạo sĩ hiện thân, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt kêu lên một tiếng, hiển nhiên cũng là bị trước mắt một màn này cảnh tượng rung động đến, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lập tức giật mình tỉnh lại, giơ tay lên giữa, một chưởng bổ ra, pháp lực phun trào, dẫn động bốn phương thiên địa chi lực, lực lượng cường đại, hung hăng một chưởng, đánh vào Khôi Lỗi Bạch trên thân rồng. Tu sĩ, Vương Đằng cùng Đường Nguyệt cũng ánh mắt đông lại một cái này tóc trắng đạo sĩ, rõ ràng là một người tu sĩ, đã tu luyện ra pháp lực, có thể thi triển thần thông. Cũng may, trước mắt cái này tóc trắng đạo sĩ, cũng không phải là chân thân, nhưng mà một đạo hóa thân thôi, đối với tầm thường tứ cực bí cảnh tiên đài bí cảnh vũ giả, có lẽ đủ để chấn nhiếp, nhưng là muốn trấn áp Khôi Lỗi Bạch Long, nhưng là còn chưa đủ, trừ phi, đối phương chân thân tới, nếu không lời nói, muốn chỉ dựa vào một cụ hóa thân, đánh tan Khôi Lỗi Bạch Long, căn không có khả năng. Tóc trắng đạo sĩ công kích, cũng không có thể đối với Khôi Lỗi Bạch Long tạo thành chút nào tổn thương. Khôi Lỗi Bạch Long tài liệu luyện chế đều là vô cùng trân quý, trên người những vảy kia đều là nhất đẳng cực phẩm nhân tài, vững chắc vô cùng, kỳ cốt chiếc càng là không như bình thường, muốn hư mất nó, độ khó quả thực không nhỏ. Ít nhất, đối với ở trước mắt cái này tóc trắng đạo sĩ mà nói còn không làm được, khi Khôi Lỗi Bạch Long đánh vào tới, tóc trắng đạo sĩ ngược lại bị chấn lão đảo một cái, liên tục quay ngược lại, thân thể cũng biến thành hư ảo một ít. Phong Nhi, ngươi trước đi. Tóc trắng đạo sĩ vẻ mặt ngưng trọng, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cùng Khôi Lỗi Bạch Long đối với một đòn, mặc dù mình cũng không có thể chế trụ Khôi Lỗi Bạch Long, nhưng là tóc trắng đạo sĩ nhưng trong lòng thì ngược lại thở phào, bởi vì hắn đã nhìn ra đầu mối, trước mắt đầu này long cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong chân long, nếu như là chân long, chỉ là trên người nó vẻ này long uy, nên ép tới hắn động đến hắn không phải, ngáp một cái là có thể đưa hắn nghiền giết, nhưng hắn mới vừa cùng Khôi Lỗi Bạch Long ngạnh hám một đòn, nhưng chỉ là bị đối phương chấn quay ngược lại mà thôi. Nghe được tóc trắng đạo sĩ lời nói, Bạch Phong không chút do dự nào, lúc này xoay người rời đi. Hắn giờ phút này sợ hết hồn hết vía, sợ hãi không thôi, từ nhỏ đến lớn, còn không có trải qua như vậy sinh tử. Thân là Bắc Cực cung thiếu cung chủ, ai dám đối với hắn động sát cơ, đi. Hừ, ngươi bất quá một cụ hóa thân mà thôi, cũng mưu toan ngăn trở ta giết người, không biết tự lượng sức mình, giết. Vương Đằng thanh âm lạnh như băng truyền ra, trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng, tiếng nói rơi xuống, Khôi Lỗi Bạch Long ngâm nga một tiếng, sóng âm chấn động ra đến, kia tóc trắng đạo sĩ hóa thân chính giữa, chỉ có một đạo chân thân dấu ấn nguyên thần yếu kém, đối mặt Khôi Lỗi Bạch Long tinh thần đánh vào, thân hình nhất thời trở nên càng hư ảo, suýt nữa tại chỗ hoàn toàn tán loạn. Chương 360, chém chết. Lại là ngươi. Vương Đằng. Khi tóc trắng đạo sĩ, lúc này mới chú ý tới long thủ trên Vương Đằng, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời, hắn trong ánh mắt hiện lên sát cơ mãnh liệt, Muốn giết ta sao? Đáng tiếc, nếu như ngươi chân thân đến, ta còn muốn kiên kỵ mấy phần, bất quá ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một cụ hóa thân thôi, cũng dám đối với ta động sát cơ, cũng được, hôm nay liền trước chém ngươi một cụ hóa thân, ngày khác lại tàn sát ngươi chân thân. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, con ngươi chính giữa toàn màu đỏ tươi chói mắt, sát niệm như nước thủy triều dâng trào, hắn tâm niệm chuyển động, Bạch Long khôi lỗi trực tiếp đánh về phía tóc trắng đạo sĩ, đèn lồng năm thứ nhất đại học đôi huyết mâu lóe lên hàng quang lạnh như băng, ngươi, tóc trắng đạo sĩ nhất thời vẻ mặt biến đổi, không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ to gan lớn mật, lại còn mong muốn hắn cũng tiêu diệt, hai tay của hắn huy động, điều động trong cơ thể không nhiều pháp lực, thi triển thần thông, nghênh kích khôi lỗi Bạch Long công kích, ầm, cường đại pháp lực dũng động, một cái pháp lực bàn tay từ trong hư không ngưng kết mà ra, chụp vào khôi lỗi Bạch Long, nhưng mà khôi lỗi Bạch Long, há mồm một tiếng ngâm nga, cường đại sóng âm gột rửa mở, tạo thành tinh thần đánh vào, quấy nhiễu tóc trắng đạo sĩ tâm thần, tóc trắng đạo sĩ chỉ là một hóa thân mà thôi, nguyên thần liền yếu kém, trước sau gặp khôi lỗi Bạch Long tinh thần đánh vào, dấu ấn nguyên thần tại chỗ có hội diệt khuynh hướng, không chỉ như thế, ngưng kết thành thần thông, bởi vì tâm thần gặp đánh vào, bị cưỡng ép cắt đứt, trống, khôi lỗi Bạch Long trong nháy mắt vọt tới, kia tóc trắng đạo sĩ thân hình lập tức tan vỡ, hóa thành một mảnh quang vũ, Vương Đằng, ngươi dám động Phong Nhi, bản tọa tất làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, tóc trắng đạo sĩ phát ra không cam lòng gào thét, sau đó hoàn toàn tiêu tan, mà giờ khắc này, Bạch Phong mới vừa chạy trốn tới thứ 38 tầng đi thông thứ 37 tầng lối đi, quay đầu nhìn thấy trước mắt một màn này, trong nháy mắt trong lòng sợ hãi không thôi, cả người lông tơ cũng dựng ngược lên. Không nghĩ tới ngay cả gia gia mình hóa thân, đều đang không chống đỡ được Vương Đằng dưới chân Bạch Long công kích, cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an, kinh sợ, sợ hãi, đáng chết, đầu này Bạch Long là chuyện gì xảy ra, làm sao biết đối với Vương Đằng như vậy một cái nguyên cương cảnh vũ giả nói gì nghe nấy, Bạch Phong trong lòng mắng, điên cuồng chạy trốn, một con sông về trước mắt lối đi, để cho ta chết không có chỗ chôn, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia lạnh giá nụ cười, đỏ thắm ánh mắt bắn nhanh ra như điện, soi ở Bạch Phong trên người, trong nháy mắt, Bạch Phong như có gai ở sau lưng, trong lòng sợ hãi sâu hơn, tâm niệm chuyển động giữa, khôi lỗi Bạch Long há mồm thét dài, trong cơ thể từng cái trận pháp vận chuyển, nhiên liệu trong không gian những thứ kia linh thạch điên cuồng thiêu đốt, lực lượng cường đại dũng động, sau một khắc, một đạo hủy diệt ánh sáng, từ khôi lỗi Bạch Long trong miệng bắn ra, đánh phía Bạch Phong, không. Bạch Phong cảm nhận được sau lưng ánh sáng, trong lòng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, một cổ tử vong khói mù, trong nháy mắt bao phủ tâm thần hắn, khi hủy diệt ánh sáng, một cái chớp mắt liền tới, đánh vào Bạch Phong trên người, tái nhợt ánh sáng, đem Bạch Phong bao phủ, làm hủy diệt ánh sáng biến mất, Bạch Phong bóng người đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có mấy khối vải vụn mảnh nhỏ bay xuống xuống. Còn có một mảnh nhỏ huyết vụ đang lăn lộn, được. Thật là mạnh, khói đầu hạt cả người lông chim cũng dựng ngược, nhìn một màn này, ngơ ngác nói, Sơn Hà xã tắc đỉnh khí linh cũng có chút ngẩn người, Đường Nguyệt giống vậy trong lòng rung động, Vương Đằng đối với lần này ngược lại lơ đễnh, đối với khôi lỗi long biết, Vương Đằng cũng không xa lạ gì, trước đây tiến vào khôi lỗi long thể bên trong thời điểm, Vương Đằng cũng đã quan sát qua khôi lỗi long thể bên trong những trận pháp đó, đối với khôi lỗi long thủ đoạn công kích, cũng đã nhưng trong lòng, hủy diệt chi quan, nhưng mà một trong số đó, đáng tiếc, ta bây giờ tu vi còn chưa đủ cao, nếu không lời nói, ta ngược lại là có thể hướng về phía khôi lỗi long lại tiến hành một phen sửa đổi, một lần nữa xây dựng một ít trận pháp, đáp lời tiến hành một phen tế luyện, đem tấn thăng đến nhị phẩm. Đến lúc đó, coi như là thần thông bí cảnh tu sĩ, đều phải ở trước mặt nó ăn quả đắng. Vương Đằng trong lòng tiếc nuối nói, vừa lúc đó, khôi lỗi Bạch Long đôi mắt đột nhiên ảm đạm hai phần, trên người khí tức cũng có thật sự yếu bớt. Vương Đằng luyện hóa khôi lỗi Bạch Long hạch tâm, Long Linh Bảo Thạch. Đối với khôi lỗi Bạch Long tình trạng rõ ràng, biết đây là chuyện gì xảy ra, nhất thời một trận thương tiếc, con rối này Long mặc dù lợi hại, nhưng là thật đúng là đốt tiền a. Hắn trước đây đầu nhập khôi lỗi Bạch Long nhiên liệu trong không gian hơn 50 vạn linh thạch, mà nay thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên cũng làm cơ hồ muốn thiêu đốt không còn một mống. Nếu như chỉ là đơn thuần thúc giục khôi lỗi Long thân thể hoạt động, bay trên trời, tiêu hao linh thạch ngược lại cũng không coi là nhiều, nhưng để cho phát động công kích, nhất là phát động hủy diệt chi quan như vậy sát chiêu, nhưng là cực kỳ tiêu hao linh thạch, hơn nữa càng uy lực lớn công kích, tiêu hao lực lượng lại càng lớn. Vương Đằng cưỡi khôi lỗi Bạch Long vọt tới Bạch Phong trước mặt, trên đất nhặt lên một chiếc nhẫn trữ vật, chiếc nhẫn trữ vật chính là Bạch Phong trữ vật giới chỉ. Bạch Phong coi như Bắc Cực cung thiếu cung chủ, trên người tài nguyên tự nhiên không phải số ít. Vương Đằng không nói hai lời, trực tiếp từ trong đó cuốn lên một đống lớn linh thạch, liền truyền đến khôi lỗi Bạch Long nhiên liệu không gian chính giữa. Khôi lỗi Bạch Long hơi ảm đạm, ánh mắt nhất thời lại lần nữa hừng hực lên. Sau đó mới lại lần nữa quan sát liếc mắt Bạch Phong cái này trữ vật giới chỉ. Cái này trữ vật giới chỉ chính giữa có rất nhiều tài liệu trân quý, đan dược, còn có linh thảo bảo dược các loại. Ngoài ra còn có một chút công pháp cao cấp cùng vũ kỹ. Bất quá công pháp vũ kỹ đối với Vương Đằng mà nói cũng không liền đại ý nghĩa. Hắn không thiếu hụt nhất chính là công pháp cùng vũ kỹ, để cho hắn để ý. Ngược lại thì những thứ kia tài liệu trân quý, còn có linh thảo bảo dược, những tài liệu này sau này sẽ có tác dụng lớn. Đi thôi, chúng ta ở chỗ này dừng lại nhiều ngày như vậy, cũng nên đi ra, Diệp tiền bối còn đang chờ chúng ta. Vương Đằng mở miệng hướng về phía Đường Nguyệt nói, tâm niệm vừa động, Thanh Long tàn niệm thúc giục khôi lỗi Bạch Long, một đường cực tốc, rất nhanh thì lao ra Trấn Yêu Cung. Con rối này Bạch Long tốc độ, so với hói đầu hạt cũng muốn mau hơn một chút, lao ra Trấn Yêu Cung. Trấn Yêu Cung lúc trước các đại gia tộc cao thủ cũng sớm đã rời đi, không dám trêu chọc lưu ở đất thị phi này. Kia ngoài ra hai cái đi theo Bạch Phong tới Bắc Cực cung cao thủ, nhưng là thủ ở chỗ này. Nhìn thấy Vương Đằng cưỡi Bạch Long lao ra, hai người nhất thời bị kinh sợ không nhẹ, thoáng cái liền từ dưới đất thoang khởi đến, bay đến không trung. Đó là cái gì? Rồng. Hai người giật mình không thôi. Trấn Yêu Cung bên trong tại sao có thể có long qua lại? Chờ một chút, long trên lưng có người. Sau đó hai người ánh mắt rơi vào khôi lỗi Bạch Long trên lưng Vương Đằng cùng Đường Nguyệt trên người, trong mắt càng là lộ ra vẻ giật mình. Lại có người dám can đảm đứng ở long lưng thượng, đây quả thực so với thấy long càng làm người ta giật mình. Người kia là Vương Đằng. Hắn là Vương Đằng. Sau đó hai người định thần nhìn lại, thấy rõ Vương Đằng hình mạo, nhất thời kêu lên một tiếng. Vương Đằng đã thu hồi trên người hung ác lệ khí cùng với khắc thái cổ hung thú tàn niệm, đứng thẳng người lên với khôi lỗi Bạch Long cẩu thân thượng. Nghe được cái này hai cái Bắc Cực cung đệ tử kêu lên, Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, khôi lỗi Bạch Long bay thẳng đến hai người xông qua. Bắc Cực cung không hổ là trong truyền thuyết 10 đại tông môn, nội tình thật đúng là thâm hậu, tùy tùy tiện tiện một người học trò, đều là tứ cực bí cảnh cao thủ. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.